Tiến hóa chi nhãn 168 chương 1662 vĩnh sinh sau 3 ngày. Hoài Đông quân Tống Đại Doanh. Hoài Đông chế trí sứ Lưu Ngọc soái trướng. Bản quan tam lệnh ngũ thân. Lũy cao hào sâu. Cố thủ thành phòng. Tuyệt không cho phép một mình xuất chiến. Lấy làm hao mòn quân địch nhuệ khí A-ba-đôn đứng ở hai lớp quan quân bên trong. Hắn tuy rằng ẩm giấu bản tướng. Lấy cao 2 mét loại hình dạng người gặp người. Nhưng ở này đám nam tống quan quân bên trong. Vẫn là có vẻ đặc biệt cao to dễ thấy. Đứng bên cạnh hắn là Xích Di Pha. Nàng cũng là loại hình dạng người. Cao hẹn 1m9. Sau lưng cánh chim cũng thu nhíp đứng lên. Ở Hoài Đông trong quân, nàng làm A-ba-đôn sĩ quan phụ tá tồn tại. Hết sức hiển nhiên, Lưu Ngọc lần này thăng chứng nhị sự, là thật sự nổi giận. Hắn chỉ vào A-ba-đôn nói. Cổ thống nhất quản lý. Ngươi nói xem. Này mấy ngày ngươi đều đi làm cái gì? A-ba-đôn âm thanh cứng nhắc. Trở về hai cái từ. Tập kích doanh trại địch. Giết địch. Hứ ngươi dĩ nhiên tia không che giấu chút nào. Bản quan đã nói cái gì không cho phép xuất chiến ngươi tại sao muốn tùy tiện xuất binh? Lưu Ngọc hò hét. A-ba-đôn tới một im lặng không lên tiếng. Lưu Ngọc nói. Ngươi tùy tiện xuất binh. Nếu là chiến bại bị bắt. Chính mình bị chiếm đóng là chuyện nhỏ. Quân ta sĩ khí thế tất đại tỏa không tuân theo ta quân lệnh. Đáng lẽ chém đầu. Đến người nhé đem cổ long cho ta áp xuống. Chém đầu hiến đến A-ba-đôn nghiêng nghiêng đầu. Xương cốt phát ra nhỏ nhẹ lạc đùng thanh. Chứng bên trong chư tướng từng cách mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề bị lay động. Kỳ thực bình thường tới nói. Bọn họ là muốn khuyên can. Sau đó Lưu Ngọc được cây bậc thang. Dĩ nhiên là sẽ sửa chém đầu là quân côn. Lấy thuần chính quân uy. Đây đều là động tác võ thuật thế nhưng Lưu Ngọc không nghĩ tới chính là A-ba-đôn làm hàng không thống nhất quản lý. Cùng chư tướng khác cũng không quen thuộc tất. Không chỉ không có giao tình. Trái lại bởi vì hắn hàng không thân phận. Có bài xích. Vì lẽ đó không có ai khuyên can chém đầu. Một cái hai cái đều đang xem kịch. Xích Di Pha đứng ra nói. Chờ một chút. Cổ thống nhất quản lý chí ít đánh thắng trận. Liền bình ba tòa quân phản loạn doanh trại. Giết địch mấy ngàn như vậy công lao. Chế trí sứ không thêm tưởng thưởng cũng thì thôi. Còn muốn chém đầu. Chẳng phải để chư tướng đau lòng? Lưu Ngọc chừng mắt nói. Ngươi nói giết địch mấy ngàn thủ cấp ở đâu? Xích Di Pha. Giết chết Bắc quân binh sĩ đều bị chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Nơi nào có cái gì thủ cấp? Cũng không thể để Lưu Ngọc cùng chư tướng đến xem cái kia chút bộ xương khô đi. Bất quá, Xích Di Pha phản ứng rất nhanh, nói tạc binh thủ cấp rất nhiều, vẫn chưa mang về. Bất quá, nhưng có Lý Toàn dưới chứng đại tướng Lý Phúc thủ cấp, làm bằng chứng. Chế trí sứ muốn không muốn xem thử xem rất nhanh, Pha La Zmin liền mang theo Lý Phúc thủ cấp tiến nhập quân chứng. Quân Tào Nghiệm sau khi xem, gật đầu xác nhận Lý Phúc thân phận. Lưu Ngọc hừ một tiếng. Trái lệnh xuất chiến. Coi như hơi có hơi công. Cũng không có ban thưởng công quá tương để. Tạm thời miễn cổ long này một chết. Lần sau nếu là tái phạm ta quân lệnh. Định chém không buông tha. A-ba-đôn không nói lời nào. Xích Di Pha cụt mắt xuống. Mở miệng cảm ơn. Cho tới Pha La Zmin đã đang quan sát Lưu Ngọc cổ, nhìn nơi nào thuận tiện hạ khẩu. Trung Dũng Doanh nơi đóng quân ở xa cách Trung quân một chỗ hẻo lánh sông khẩu có thật cao hàng rào che che. Bên trong cất giấu hơn 2.000 khô lâu binh sĩ. Bọn họ đều không có linh lực. Nhưng có level 14 đẳng cấp. Cơ bản thuộc tính cùng level 14 phổ thông mô bản không kém nhiều. Ngoài ra còn có mười mấy con tinh anh phùng hợp quái. Hơn 60 cái u linh quan hồn chiến sĩ các loại. Đây là này mấy ngày tới nay tứ đại thiên vương tích góp binh lực. Những vong linh này nô bộc. Không hề giống tứ đại thiên vương giống như. Có che giấu bản tướng. Biến hóa ra loại hình dạng người năng lực. Nếu như bị cái khác quân tống binh sĩ nhìn đến. Tất nhiên sẽ coi là yêu ma rửa quái. Vì lẽ đó vẫn ẩn sâu nơi đóng quân bên trong không ra. Cũng may Vong Linh Nô Bộc không cần quân lương, bằng không Trung Dũng Doanh nhiều lính như vậy, người ăn ngựa nhai, khẳng định không giấu được. Không chỉ có như vậy, Tống Đình trực tiếp cho Huyền Trung Dũng Doanh tiền lương cũng tất cả đều tiết kiệm nữa. Cái này cũng là Lưu Ngọc nhìn A Ba Đôn không vừa mắt nguyên, bởi vì rõ ràng Trung Dũng Doanh là bộ hạ của hắn, kết quả tiền lương tự chủ không trải qua hắn cái này Hoài Đông chế trí sứ tay có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Một tòa đơn sơ tấm ván gỗ ốp xá bên trong, trên đất một tấm chiếu, mặt trên nằm một người trung niên võ tướng, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này người chính là Hoài Đông chế trí sứ Lưu Ngọc. Rơi vào trạng thái ngủ say Lưu Ngọc, da rẻ có chút tái nhợt, ở nơi cổ còn có hai cái màu máu răng ấm. Ta không đồng ý cách làm của ngươi. Xích Di Pha nhìn chằm chằm Pha La Smin, lạnh lùng nói: chủ nhân đã phân phó, không trải qua hắn chấp thuận, ngươi không được sử dụng dạ ủng kỹ năng đối với Lưu Ngọc. Cái này người chúng ta không ăn ý, hắn đến cùng sẽ hay không khuất phục đều là ẩn số. Pha La Smin nhìn thấy được có chút suy yếu, bất quá vẫn là khẽ cười nói: chủ tể đại nhân còn đang Lâm An phủ khống chế triều đình, chúng ta ở Hoài Đông có gặp thời chuyên cắt quyền lợi, làm sao có thể mọi chuyện xin chỉ thị chúa tể sớm một chút đem Lưu Ngọc biến thành người của chúng ta. Chúa tể kế hoạch là có thể càng thêm thuận lợi đẩy mạnh. Ngươi rõ ràng chính là nhìn chúng Lưu Ngọc thực lực không tệ mới chịu đem hắn phát triển trở thành huyết tộc nô bộc. Xích Di Pha giận nói: cưỡng ép giả ủng một người thủ lĩnh cấp võ tướng, phần này đánh đổi nặng bao nhiêu trong lòng ngươi không số sao? Pha La Smin buông tay nói: kéo dài 3 ngày suy yếu, khỏe mạnh giá trị hạn mức tối đa hạ thấp 10%. Đánh đổi mặc dù có, nhưng cũng không cao đến không có thể tiếp nhận mức độ. Húng hồ, này loại hư nhược đánh đổi là ta thừa nhận. Cùng Xích Di Pha nữ sĩ không quan hệ chứ? Xíu xít nằm ở trên chiếu Lưu Ngọc chầm rãi tỉnh lại. Hắn liếc nhìn Pha La Smin, giận nói: là ngươi đột nhiên ra tay đánh lén bản quan, ngươi muốn tạo phản sao? Xích Di Pha nhìn đến Lưu Ngọc tỉnh lại, không tiếp tục nói nữa. Nàng tuy rằng không đồng ý Pha La Smin cách làm, nhưng đối phương nếu như có thể nắm lấy Lưu Ngọc, đối với Trường Sinh Môn kế hoạch không thể nghi ngờ là có lợi. Vì lẽ đó, nàng sẽ không ngang ngược cản trở. Pha La Smin cười nói: Lưu Ngọc, đầu tiên chúc mừng ngươi thu được Vĩnh Sinh Thành là Trường Sinh Môn một thành viên. Thứ chó má gì Lưu Ngọc là võ tướng xuất thân, sau đó kiêm nhiệm chế trí sứ chức vụ, xem như là văn võ song toàn, giờ khắc này cũng bảo thô khẩu. Ngươi là cổ long thủ hạ đem hắn kêu qua đến bản quan muốn hỏi hắn là thế nào mang binh, không biết thượng hạ tôn ti. Ha ha, thú vị. Liền để Lưu Ngọc đại nhân rõ ràng cái gì gọi là tôn ti đi. Pha La Smin vỗ tay cách đột, nhất thời Lưu Ngọc trên mặt gân xanh chán lộ, kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, không ngừng co giật, mồ hôi như mưa rơi, huyết dịch sôi sùng sục. Làm huyết tộc lãnh chúa, Pha La Smin có thể khống chế hắn giả ủng qua mục tiêu huyết dịch, khiến cho đau đến không muốn sống. 10 giây đồng hồ phía sau, Pha La Smin giải trừ Lưu Ngọc trong cơ thể huyết dịch sôi sùng sục trạng thái, mỉm cười nói: bây giờ minh bạch sao? Sự sống chết của ngươi đã khống chế ở tay của ta bên trong, ngươi chính là nô bộc của ta. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, ta là sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi còn có thể hưởng thụ vĩnh sinh mang tới lạc thú. Tiến hóa chi nhãn 168 chương 1663 gõ. Bất quá Lưu Ngọc phản ứng nhưng là ngoài ý liệu kịch liệt, giận quát một tiếng: tà ma ngoại đạo, dám kèm hai bên một quân chủ soái, ngươi đến đáy hạ độc gì? Mau nhanh cho ta thuốc giải, bằng không không chỉ có là ngươi, liền cổ long cũng phải nhận liên lụy tội. Pha La Smin chố mắt, hiện tại Lưu Ngọc chủng tộc đã từ hình người loại, nhân tộc, đã biến thành vong linh loại, huyết tộc, đây là chủng tộc thay đổi, hoàn toàn khác với hạ độc, làm sao có khả năng có cái gì thuốc giải. Bất quá, Lưu Ngọc rất vui sướng biết đến trên người mình phát sinh biến hóa. Tỉ như nhiệt độ cực thấp, da rẻ trắng xám các loại. Mà ở Lưu Ngọc nhìn đến đầu ngón tay của chính mình toát ra đen kịt móng tay. Cảm giác được chính mình dị biến khuyển xì phía sau. Hắn rốt cuộc vững tin. Mình không phải là trúng độc. Mà là bị chuyển hóa thành quái vật không nữa là một cách nhân loại. Nhìn dáng dấp, ngươi rốt cuộc hiểu rõ tình huống, chúng ta có thể nói một chút chuyện kế tiếp. Pha La Min thở một hơi. Lưu Ngọc hai mắt trợn tròn. Quái vật ta với ngươi không đổi trời chung, thân hình hắn bỗng nhiên nhảy lên. Rút ra bên hông bảo kiếm. Một kiếm mang theo hắc khí. Bổ về phía Pha La Min. Bất quá, này chém một cái trúng đích Pha La Min trước, Lưu Ngọc thân hình bỗng nhiên dừng lại. Từ con mắt của hắn, lỗ tai cùng trong miệng, đồng thời thấm ra màu đen máu đen. Theo sát mà Lưu Ngọc bên ngoài thân khói đen lập nhảy. Dường như bị mặt trời bộc phơi giống như. Trắng xám da rẻ đỏ lên. Thối giữa. Rất nhanh ngã xuống đất chết đi. Ngươi giết hắn. Xích Di Pha vừa sợ vừa não chộp nắm lấy Pha La Min cổ áo. Pha La Min trên mặt cũng là kinh ngạc không tên. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, không, không phải của ta bản ý. Hắn làm máu của ta nô, lấy nô phệ chủ, trong cơ thể vampire máu nhiệt lưu mà chết. Xích Di Pha bỗng nhiên một đẩy, Pha La Min lảo đảo một cách lùi về sau hai bước. Xích Di Pha lạnh lùng nói, bất kể có phải hay không là ngươi bản ý, nhưng Lưu Ngọc tử vong. Ngươi là trực tiếp nguyên, bởi vì rất nhanh quân Tống liền sẽ truy ra Lưu Ngọc hạ xuống. Sớm muộn muốn tra được trên đầu chúng ta. Pha La Min, ngươi liều lĩnh hành động, để kế hoạch của chủ nhân xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ, vô cùng có khả năng diễn biến thành trọng đại ngăn trở. Ngươi chờ chủ nhân giáng tội đi. Pha La Min trên mặt xẹt qua một tia thất bại cùng kinh hoàng. Bất quá việc này đúng là trách nhiệm của hắn. Hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ có thể cúi đầu nói, ta là ta quá mức tự đại, ta đồng ý tiếp thu chúa tể bất kỳ trừng phạt nào. Nói chung trước tiên đem chuyện này hồi báo cho chủ nhân đi. Nhìn đến Pha La Min nhận sai thái độ còn có thể, Xích Di Pha cũng không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Mọi người dù sao đều là đồng liêu. Bình thường có chút không cùng. Nhưng phát sinh loại đại sự này, Xích Di Pha cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác. Ban đêm hôm ấy, thông qua ngàn dặm truyền âm phù, nhận được này một mật báo Bạch Hiểu Văn, liền đi Hoài Đông chiến trường. Tứ Đại Thiên Vương bái kiến, Xích Di Pha đem sự kiện quá trình, không thêm tân trang bình địa thẳng tự thuật đi ra. Pha La Min buông xuống cách đầu không nói lời nào. Bạch Hiểu Văn lời kiếm giống như mắt ánh sáng bắn phá đi qua, ngươi, làm trái mệnh lệnh của ta. Pha La Min quỳ đất nói, thuộc hạ có tội. Mời chủ tể đại nhân trách phạt, thuộc hạ không một câu oán hận. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Pha La Min, ngươi có phải hay không cảm thấy địa vị của chính mình vững như Thái Sơn không dám? Ta nhìn ngươi hết sức dám. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Một, ta ở trên thân thể ngươi đầu tư một viên thông khiếu quả, trợ giúp ngươi mở ra trí tuệ, tốn hao chi phí hết sức cao. Thứ hai, dưới quyền ta huyết tộc nhân viên quá ít, mà ghi tết mô bản quá kém. Chỉ có ngươi làm thủ lĩnh, có thể nhậm chức tộc quần lãnh tổ. Thứ ba, ngươi đã phát triển nhiều huyết tộc nô bộc, bao quát trên triều đình hai tên quan lớn. Ta động tới ngươi, cái kia hai tên quan lớn sẽ trực tiếp tử vong. Vì lẽ đó ngươi không có sợ hãi, đúng hay không? Pha La Min làm vampire, trên người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ gối ở đất. Thuộc hạ tuyệt đối không có nghĩ như vậy, mặc kệ ngươi có hay không nghĩ như vậy. Ta có thể chịu trách nhiệm cảnh cáo ngươi. Bạch Hiểu Văn ngữ khí lạnh lùng. Chi tết mô bản kém, nhưng hắn nội tình không sai. Bất cứ lúc nào có thể lên cấp thủ lĩnh cấp. Ngươi cũng không phải là không có nối nghiệp ứng cử viên, còn thông khiếu quả mở ra trí tuệ. Chi tết càng không cần cái kia hai cái triều đình quan to. Coi như nổ chết thì lại làm sao? Chỉ cần ta khống chế được Sử Di Viễn, Nam Tống triều đình vẫn cứ sẽ không thoát ra ta khống chế. Pha La Min phục nói, vĩ đại chúa tể thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ là nghĩ chủ động biểu hiện, bày ra năng lực của thuộc hạ, để cầu ở ngài trong lòng thu được cao hơn coi trọng. Chỉ đến thế mà thôi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng biết Pha La Smin nói là thật tình, chỉ là lập công sốt ruột mà thôi. Cho tới nuôi nô tự trọng, hắn ít nhiều có chút cái này ghế vặt. Nhưng hắn Tam Đại Thiên Vương, lại có cái nào không có đây? A, đổ phu hay là không có? Bạch Hiểu Văn gõ Pha La Smin một phen, cuối cùng tăng thêm ngữ khí tổng kết nói: thân là huyết tộc Thiên Vương, nghe lời là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi vì biểu hiện chống lại mệnh lệnh của ta, như vậy mặc kệ có bao nhiêu tổn thất, ta đều chỉ có thể đem sức mạnh của ngươi thu hồi. Là thuộc hạ ghi nhớ chủ tể đại nhân giáo huấn. Pha La Smin như cũ phục, vẫn duy trì dưới đất tòa tư thế, đứng lên nói chuyện. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói: nể tình ngươi vi phạm lần đầu, ta không thêm truy cứu. Sau đó bốn người các ngươi, bất luận là ai, chỉ cần lại chạm đến trái lệnh sợi tơ hồng này, ta tuyệt không nuông chiều. Là Tứ Đại Thiên Vương đồng thời đáp ứng. Cuối cùng liếc mắt nhìn Lưu Ngọc thi thể, Bạch Hiểu Văn khe khẽ thở dài nói: Pha La Smin, ngươi có thể biết Lưu Ngọc tại sao cùng cái kia chút triều đình đại thần bất đồng, không cam lòng trở thành huyết tộc nô bộc? Pha La Smin lắc đầu. Bạch Hiểu Văn nói: cái kia chút triều đình đại thần, tất cả đều gần đất xa trời, ngươi coi như là để cho bọn họ hoán phát thứ hai xuân. So sánh với đó, nghe lệnh của ngươi cũng không phải không có thể tiếp nhận sự tình. Hơn nữa những người kia đều là chuyện ta trước tiên quan sát, hiểu qua, biết bọn họ không phải là cái gì có cốt khí tranh thần. Thế nhưng Lưu Ngọc thì lại khác. Hắn giữa lúc tráng niên lại là một quân chủ soái, làm sao có khả năng tùy ý nhận ngươi bài bố? Pha La Smin gật đầu thủ giáo. Xích Di Pha nói: chủ nhân, này Lưu Ngọc cũng không là vật gì tốt. Chúng ta rõ ràng lập xuống công lao, hắn nhưng gọi đánh tiếng kêu giết. Nam quân rõ ràng tổng thể thực lực mạnh ở Bắc quân, ở tên rác rưởi này chủ soái dẫn dắt đi, nhưng là vẫn cố thủ, không dám giao chiến. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: hành quân đánh trận kiêng kỵ nhất là hiệu lệnh không đồng đều. Các ngươi trái lệnh xuất chiến, Lưu Ngọc tất nhiên là trong lòng không thích, cũng là xem ở các ngươi có công phân thượng, mới không có chân chính trách phạt, đe dọa các ngươi vài câu đều nhẹ. Ngoài ra, cố thủ bất chiến đối với Nam Tống tới nói là có lợi, bởi vì Tống Đình đã đoạn tuyệt Lý Toàn quân phản loạn tiền lương cung cấp. Lý Toàn đại quân không chống đỡ được mấy tháng, liền sẽ lương thực tận, đến thời điểm nhuệ khí phai mờ, tự nhiên có thể một chống mà xuống. Tiến hóa chi nhãn 168 chương 1664 chính là giết ngươi mà đến. Kỳ thực Lưu Ngọc vẫn tính là một cái có năng lực thống soái, trong lịch sử chính là hắn đánh bại Lý Toàn Bắc quân. Bất quá hắn cố thủ chính sách cũng cùng Bạch Hiểu Văn lợi ích không hợp. Coi như Pha La Smin không làm hắn, Bạch Hiểu Văn cũng biết nghĩ biện pháp đem hắn điều động cách Hoài Đông. Chỉ bất quá dùng thủ đoạn sẽ ôn hòa rất nhiều. Xích Di Pha nói: chủ nhân, Lưu Ngọc nổ chết, nên xử lý như thế nào? Bạch Hiểu Văn nói: ta ở Lâm An phủ nhận được tin tức phía sau, liền lập tức mệnh Sử Di Viễn làm hai tay chuẩn bị. Không ra ba ngày, đời mới Hoài Đông chế trí sứ Triệu Phong Phạm sẽ đến đảm nhiệm, mà ta cũng lấy được Hoài Đông quân điều binh văn thư cùng binh phủ. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói: Lưu Ngọc nổ chết kỳ thực cũng là một cơ hội. Địch nhân mật thám khẳng định cũng biết nghe phong thanh này một tình báo, chúng ta lại thả ra tiếng gió muốn rút quân đợi lệnh, kẻ địch tất nhiên đến đây cướp đoạt Thông Châu. Đến thời điểm dĩ giật đãi lao, công lúc bất ngờ, đủ có thể chém giết tên đầu sỏ bên địch một lần công thành. Bạch Hiểu Văn tỉ mỉ Tứ Đại Thiên Vương, đặc biệt là Abaddon cùng Xích Di Pha, nói rõ một hồi này một kế sách chấp hành chi tiết nhỏ. Sau đó hướng dẫn kinh doanh nhiều vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn phân thân thiếu phương pháp, rất khó làm đến mọi chuyện tự thân làm. Vì lẽ đó hắn cần phải nhanh một chút bồi dưỡng tứ đại thiên vương làm chiến tranh quyết sách người năng lực. Này mấy ngày tới nay, tứ đại thiên vương tích trữ thực lực hành động vẫn là để Bạch Hiểu Văn tương đối hài lòng. Ngoại trừ Pha La Smin liều lĩnh cử động ở ngoài, đây là bốn lớn ngày vương cương vừa có trí tuệ của nhân loại, kinh nghiệm xử sự còn chưa phải là hết sức phong phú duyên cớ. Tôi luyện một phen phía sau, bọn họ nhất định có thể một mình chống đỡ một mặt. Ạch, đồ phu ngoại trừ. Ngày mai, Nam quân Hoài Đông chế trí sứ Lưu Ngọc nổ chết tin tức bị Bắc quân mật thám truyền đến Lý Toàn tai bên trong. Lý Toàn tìm rõ xác thực phía sau, rất là kích động. Hắn lương thảo tiếp tế, trước kia là dựa vào Nam Tống triều đình, hiện tại trở mặt thành thù phía sau, liền không còn khởi nguồn, chỉ có thể dựa vào công chiếm thành trì phía sau đánh cướp. Phía trước tích trữ chỉ có thể chống đỡ mấy tháng, đương nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Lưu Ngọc nổ chết, Nam quân rắn mất đầu, chính là Lý Toàn tiến binh thời cơ tốt bằng không kéo dài thêm. Nam Tống phái tới mới chủ soái, cuộc chiến này lại phải biến đổi được khó đánh. Ngay đêm đó, Lý Toàn tự mình xuất quân đột kích ban đêm Thông Châu Thành. Bạch Hiểu Văn bên này, nhưng là thông qua điều binh văn thư, binh phù, để A-ba-đôn lâm thời thăng nhiệm Hoài Đông quân đô thống chế, tạm thay Lưu Ngọc chức vụ, cũng ở Thông Châu Thành bày cảm bẫy. Lý Toàn quân không có phí bao nhiêu lực khí liền đánh vào Thông Châu Thành. Bất quá Lý Toàn bản thân mang trong lòng nghi ngờ, không có tự mình vào thành, mà là phái dưới trướng đại tướng Diêm Thông, Hình Đức, trước tiên đi vào thành. Kết quả bị mai phục tại ngoài thành hai bên quân Tống, trung lộ chặn đoạn, sau đó đóng cửa thành, đem Lý Toàn binh mã chém thành hai đoạn. Lý Toàn dục trung quân mau chóng phá cửa. Bất quá Đổ Phu nhưng mang theo Ôn Dịch cử thú cùng một đám phùng hợp quái, ở trước cửa thành phóng thích độc khí, tạo thành một đảo không thể vượt qua lạch trời. Cần nói rõ chính là, Đổ Phu cùng Ôn Dịch cử thú chờ các vong linh sinh vật, đều bị A-ba-đôn trước giờ nói thành đạo môn cao nhân triệu hoán, dùng để trợ chiến yêu vượt con rối bao quát. Này mấy ngày bốn thiên vương tích góp cốt tộc binh lực, đều nói thành là đạo gia vung đậu thành binh thủ đoạn. Cho tới đạo môn cao nhân, đương nhiên chính là một thân trường sam màu trắng, tiên khí rồi rào lã vọng đạo trưởng. Này loại lắc lư biện pháp là Bạch Hiểu Văn dạy. Hắn trước sau cho rằng, này mấy ngàn cốt tộc binh sĩ vẫn giấu giấu riêng riêng, sớm muộn có bại lộ thời điểm. Chủ động nghĩ cách lời giải thích, để linh giới dân bản địa quân đội bạn tiếp thu, lý giải khô lâu binh lính tồn tại mới là thượng sách. Chính bởi vì như vậy, quân Tống tướng sĩ cũng không có cảm thấy khủng hoảng. Trái lại bởi vì đạo môn cao nhân trợ trận mà sĩ khí đại trấn, đem Diêm Thông, Hình Đức hai tướng bộ đội tiên phong gắt gao chặn ở trong thành. Lý Toàn thấy trúng kế, lại gặp được quân Tống bên trong có mấy cái dũng tướng ở chiến trận bên trong xông khắp trái phải, sắc bén không thể đỡ. Trong lòng biết không địch lại, vội vàng mệnh lệnh quân đội lùi lại. Mấy cái này dũng tướng đương nhiên là Xích Di Pha, Pha La Smin cùng Xà Cơ. Mặc dù không có lộ ra ngõ nhĩ cơ bên trong nữ võ thần, Vam Bi Xe lãnh chúa bản tướng, Xích Di Pha cùng Pha La Smin dựa vào loại hình dạng người, cũng có thể phát huy 6-7 phần 10 thực lực. Ở đây loại độ chấn động chiến tranh bên trong đã đủ rồi. Mà ở Lý Toàn Bắc rút lui, chuẩn bị trở về doanh trại thời điểm, nhưng phát hiện doanh trại đã sớm bị quân Tống chiếm đoạt. Nguyên bản hàng rào, sừng hươu, chiến hào các loại phòng ngự thiết bị, ngược lại thành Lý Toàn quân đội cản trở. Phía sau truy binh hung mãnh, Lý Toàn bị ép từ bỏ doanh trại, lấy nói hướng đông đào tẩu. Này một đường chạy trốn cũng ở Bạch Hiểu Văn tính toán bên trong. Ở hiểm yếu đoạn đường, Bạch Hiểu Văn trước giờ triển khai đạo thuật, chế tạo ra tảng lớn đầm lầy khu vực, để Lý Toàn dưới quyền quân đội rơi vào đầm lầy bên trong, tiến thối lưỡng nan. Lý Toàn cùng dưới trướng đầu mục, người mang cương khí các loại năng lượng, có thể ngắn ngủi lơ lửng giữa trời phi hành, không sợ đầm lầy. Thế nhưng dưới trướng hắn sĩ tốt, nhưng ngay cả phổ thông mô bản cũng chưa tới, không có linh lực, càng không biết bay, chỉ có thể rơi vào nước bùn, càng dãy rua vùi lấp càng sâu. Quân Tống đuổi kịp, một cơn mưa tên, Lý Toàn binh lính dưới quyền toàn bộ đều biến thành mục tiêu sống. Lý Toàn nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể vứt bỏ quân đội trốn cách. Lý Toàn một nhóm mười mấy người, tất cả đều y giáp không chỉnh, hốt hoảng chạy trốn. Đại soái, chỗ này cự ly chiến trường đã có 20 dặm, nên an toàn. Lý Toàn dưới trướng đại tướng Quốc An Dùng thở hổn hển nói. Lý Toàn thở dài một cái. 3 vạn đại quân, một buổi mất hết, ta coi như thoát được tàn mệnh, thì có ít lời gì? Quốc An Dùng liền vội vàng nói. Đại soái không nên sa sút. Trận chiến này cũng không là đại soái sai. Không sai. Trận chiến này quân Tống quá mức quái lạ. Có thật nhiều yêu ma con rối trợ trận. Còn nhiều hơn mấy cái thực lực sâu không thấy đáy cường giả. Một cái khác võ tướng Trương Dừng cũng trấn an Lý Toàn. Chờ trở lại Sở Châu, thấy cô, chỉnh đốn lại quân mã tái chiến không muộn. Cô là Hồng Áo quân bộ hạ cũ đối với Dương hay thật sự xưng hô. Lý Toàn thở một hơi, chỉ có như vậy. Đoàn người lại đi tới mấy trăm mét. Bỗng nhiên Lý Toàn hơi nhướng mày, mắt ánh sáng ngưng lại, phất tay khiến người khác dừng lại. Phía trước nói bên, một cây đại thụ cành cây bên trên, hoành ngồi một cách bạch sam thiếu niên. Hắn tay áo lay động, dung mạo tuấn mỹ, phảng phất có loại vô hình ánh sáng vần quanh, làm người gặp chi quên tục. Đại soái, cớ gì dừng bước thiếu niên trước mắt này? Không biết là nhà nào cậu ấm. Đại soái không muốn gặp trở ngại, chạy đi quan trọng. Dưới trướng võ tướng dồn dập khuyên bảo. Lý Toàn nhưng là sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn trước mắt bạch sam thiếu niên, lờ mờ cảm giác được thiếu niên này dung nhan tư thái bất đồng phàm tục, tuyệt đối không phải cái gì thông thường cậu ấm. Ngươi chính là Lý Toàn? Bạch sam thiếu niên tự nhiên chính là Bạch Hiểu Văn. Ở ném ra biết được thời điểm, mở miệng đặt câu hỏi. Lý Toàn cẩn thận nói, chính là. Người thiếu niên, ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây còn biết tên của ta? Bạch Hiểu Văn cười nói, chính là giết ngươi mà tới. Tiến hóa chi nhãn 168 chương 1665 Bình Định Sở Châu. Lời này một ra, nhất thời Lý Toàn dưới chứng thuộc cấp quát mắng liên tục. Lý Toàn nhìn Bạch Hiểu Văn mặt mũi bình tĩnh, cảm giác bất an trong lòng, nhưng là càng phát dày đặc. Hắn lên trước một bước, giọng thành khẩn nói. Ta không biết các hạ là cái gì lai lịch. Có phải là chịu Tống Đình đầu độc? Ta lưng phản Đại Tống là có nguyên nhân. Tống Đình người quen không rõ, nhiều lần ức hiếp quân ta. Tống đem giết con trai của ta, giết ta bộ hạ cũ. Nếu như không phải như vậy, ta như thế nào lại nương nhờ vào người Mông Cổ? Không thể không nói, Lý Toàn phản ứng vẫn là rất mau. Hắn đem Bạch Hiểu Văn trở thành vì nước trừ gian thiếu hiệp, muốn lấy lý phục người. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, Lý Toàn, ngươi không cần nói nhiều. Bản tỏa biết sự tình xảy ra có bởi vì Tống Đình đương nhiên là có sai. Ngươi làm cái vua cỏ, không tuân theo Tống Đình hoàng mệnh đều không có vấn đề. Nhưng ngươi dựa vào Mông Cổ, muốn tiêu diệt Đại Tống. Lẽ nào không thấy này Hoàng Hà hai bờ sông từng trồng bạch cốt là lê dân bách tính tính toán. Ngươi không thể không chết. Quốc An Dùng, Trương Lâm đồng thời gian hò hét. Đại soái, cùng cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử nói như vậy nhiều làm gì? Hắn dám chặn đường, ném lăn chính là Lý Toàn trong lòng cũng không có lòng cầu gặp may. Vuốt ve một hồi lòng bàn tay sắt súng, chậm rãi nói, nếu các hạ nhất định phải ta Lý Thiết Thương mệnh, vậy thì nhìn ngươi có hay không phần này bản lãnh. Bạch Hiểu Văn phất phất tay, một đầu cử lang xuất hiện, chính là mới vừa rồi lên cấp lãnh chúa sói yêu Nộ Trảo. Đi thôi. Một cách hy hữu thủ lĩnh, hai người thủ lĩnh, còn có một đám hy hữu tinh anh, vừa vặn để cho ngươi luyện tay nghề một chút. Nha, luyện một chút Trảo. Bạch Hiểu Văn thuận lời sờ sờ Nộ Trảo to lớn đầu, cảm giác thật không tệ. Nộ trảo thân thể cao to, đứng dưới tán cây, đầu đều có thể với tới Bạch Hiểu Văn. Nghe được Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh phía sau, nộ trảo cũng không có lười biếng, rít lên một tiếng, bình địa nổi lên một trận áp phong, liền nhào tới. Lý Toàn hai tay cầm ngang sắt súng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chống lại nộ trảo chính diện. Mà dưới chứng hắn cấp tinh anh quan quân đầu mục, nhưng là bọc đánh mà lên, vây công nộ trảo bên eo cùng Hoa Cúc. Này chiến thuật cùng bốn thiên vương vây công Liệt Sơn quân chiến thuật tương tự. Đáng tiếc là Lý Toàn cùng tay hắn hạ, không có bốn thiên vương thực lực. Nộ trảo thân hình khổng lồ, nhưng vô cùng kỳ linh hoạt. Bá một cách nhảy qua, nhường cho qua Lý Toàn. Nhào tới một bên Quốc An dùng bên người, một trảo vung ra, mang theo từng đạo màu đen vết rạn nứt. Liệt Thương bởi hình thể khổng lồ, hơn nữa có thuộc tính gió yêu lực quan hệ, nộ trảo Liệt Thương tiểu kỹ có thể đã biến thành tương tự với thuần chém đánh cận chiến IE, đối với mục tiêu chủ yếu tạo thành ngoài ngạch tổn thương, đồng thời còn có thể đối với địch nhân trước mặt toàn bộ tạo thành quét ngang thương tổn. Quốc An dùng thân thể phúng huyết, hắn cương khí hộ thể, ở nộ trảo hy hữu lãnh chúa cấp yêu lực cùng man lực trước mặt liền cùng giấy giống như yếu đuối. Một cách đối mặt, người thủ lãnh này cấp võ tướng liền bị trọng thương. Đây còn là bởi vì có áo giáp giảm miễn bộ phận vật lý thương tổn, mới không có chết tại chỗ. Bên cạnh mấy cái cấp tinh anh quan quân càng bị Liệt Thương dư uy trực tiếp xé thành vài đoạn. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, đến rồi tiến hóa người giai đoạn, lãnh chúa cùng thủ lĩnh sự chênh lịch tựa hồ lớn hơn. Nộ trảo cắn một cái, nhanh như điện thiểm. Một người khác võ tướng Trương Dừng bị nộ trảo ngậm đứng lên, phát lực ngã xuống, trên người có mấy sâu sắc lỗ răng, máu tươi chảy ròng, bị mất mạng tại chỗ. Gặp được nộ trảo uy thế như vậy, Lý Toàn dưới huyền tinh anh quan quân cũng không dám tái chiến, túm năm túm ba xoay người chạy trốn. Một vệt bóng đen xuất hiện, Ki Tết ngăn cản những người này đường lui, vung lên hai trảo. Ki Tết gần nhất cũng nhận được không ít kích thích, đối với chiến đấu trở nên tích cực đứng lên, không thích đi nữa lười biếng. Nó thực lực bản thân là cực kỳ tiếp cận thủ lĩnh, những tinh anh này quan quân cũng xông bất quá hắn chặn đường. Có người nỗ lực từ Bạch Hiểu Văn bên này tránh được đi, bị Bạch Hiểu Văn một phát trường tâm lôi đánh thành than cốc. Làm Lý Toàn nhìn đến Ki Tết xuất hiện thời điểm, trong lòng liền bỗng nhiên mát lạnh. Ngươi chính là cái kia triệu hoán yêu dược con rối, là quân tống trợ chiến đạo môn cao nhân, Lý Toàn thất thanh nói. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu, coi như thế đi. Chẳng trách. Lý Toàn thở một hơi, nếu như không phải ngươi, quân ta cũng không trở thành như vậy đại bại. Ta muốn giết ngươi, là huyên đệ của ta báo thù rửa hận. Lý Toàn bỗng nhiên bay lên không, nỗ lực vòng qua nộ trảo, đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Dì rào nộ trảo cách đuôi lớn dường như trong chóng chuyển động. Một cơn lúc đột nhiên thành hình, để Lý Toàn tốc độ giảm mạnh. Sau đó nộ trảo giơ chân lên trảo, như là đập con ruồi giống như, đem Lý Toàn cho đập xuống. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Lý Toàn chống sắt súng, nhìn dưới chứng tử thương tàn tạ, thở hổn hển nói, sẽ có người báo thù cho ta. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, ngươi nói là Dương hay thật đi. Nàng lúc này chiếm cứ Sở Châu, cũng là quân ta lên phía Bắc đá cản đường. Bất quá, bản tọa đã có thủ đoạn đối phó với nàng. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn một đạo hoạt tâm chú phù bắn vào Quốc An Dùng mi tâm. Trọng thương trong người Quốc An Dùng kêu to một tiếng, ngã chồng vó ở đất. Sau đó, hắn một lần nữa đứng lên. Bất quá động tác có chút máy móc cứng ngắc. Một đường đi tới Bạch Hiểu Văn vị trí dưới tàng cây, trầm mặt quỳ xuống. Lý Toàn ánh mắt lộ ra sợ hãi, ngươi lại có thể thao túng tư tưởng của người ta. Như vậy kỳ diệu cường đại năng lực, Lý Toàn trong lòng bỗng nhiên dâng lên đối với thây tử Dương hay thật sự sâu sắc lo lắng. Bất quá hắn đã hết hơi, theo huyết dịch chảy xuôi, nhiệt độ cũng cấp tốc rời hắn mà đi. Thiệu Định năm năm tháng 11, Nam Tống Hoài Đông quân đại bại Lý Toàn. Lúc này cự ly Hoài Đông quân đời mới chủ soái Triệu Phong Phạm đến đảm nhiệm còn có 2 ngày thời gian. Bạch Hiểu Văn biết rõ binh quý thần tốc đạo lý. Ở đánh giết Lý Toàn phía sau, lập tức thông qua A Ba Đôn hạ lệnh, quân tống lên phía Bắc, tiến công Sở Châu. Lý Toàn thuộc cấp quốc an dùng, mang theo một nhóm bại binh kiếm lời mở Sở Châu cửa thành. Tạm thay đô thống chí Cổ Long, cũng chính là A Ba Đôn, trước tiên nhảy vào trong thành. Phía sau quân tống người người giành trước. Nắm giữ lãnh chúa cấp thực lực nữ đem Dương Hay Thật, mặc giáp trổ lên ngựa cùng A Ba Đôn chiến đấu ở trung đỉnh. Này nữ đem quả nhiên thực lực cường hãn, một cây hoa lê thương thần ra ruột không, đem A Ba Đôn chế trụ. Đương nhiên, A Ba Đôn một mặt là đẳng cấp lạc hậu, so với level 16 lãnh chúa Dương Hay Thật thấp 2 cấp. Một phương diện khác, hắn thân phận này phi thường trọng yếu, không thể ở trước mặt người hiển lộ cao 3 mét tử vong kỵ sĩ lãnh chúa bản tướng. Chỉ có thể phát huy 6-7 phần 10 thực lực. Cũng may có Xích Di Pha trợ chiến, hai người vây công mới coi như chặn lại Dương Hay Thật. Sở Châu trong thành còn lại binh tướng liền xa hoàn toàn không phải quân tống đối thủ. Lý Toàn Nam Chinh điều đi Trung Nghĩa quân đại bộ phận binh lực, lưu lại đều là già yếu gia thuộc. Hơn nữa, cửa thành bị gạt mở, trực tiếp liền khai triển chiến đấu trên đường phố. Thủ thành nhất phương ưu thế cũng không thể nào phát huy. Rất nhanh, Sở Châu thành Trung Nghĩa quân tàn quân dồn dập đầu hàng. Dương Hay Thật gặp được không thể cứu vãn, cũng liền không giãy giụa nữa. Nàng cự tuyệt quân tống chiêu hàng, vung kiếm tự vẫn. Tiến hóa chi nhãn 168 chương 1666 Thái Hư Kinh tầng thứ 3. Ở quân tống cờ xí xuyên vào Sở Châu toàn thành phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Dơ anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ bình định Hoài Đông, hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành 92%. Đánh giá, ưu tú. Ngươi thu được khen thưởng 77 viên linh tinh. Khen thưởng linh tinh chỉ là thứ yếu. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt nội thị. Mặt khác thu được một viên anh hùng 3 dơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Đây mới là trọng điểm. Bạch Hiểu Văn triệu kiến A Ba Đôn. Trận chiến này 3 ngày vương bộ hạ quân lực đều có chỗ phát triển. Đồ phu mới tăng thêm 20 mấy đầu tinh anh phùng hợp quái. Xích Di Pha chế tạo mấy chục con tinh anh u linh cùng trên 100 con phổ thông oan hồn. Mà A Ba Đôn càng là mới tăng thêm 1000 tên cốt tộc binh sĩ. Nếu như không phải linh lực hạn chế, A Ba Đôn kỳ thực còn có thể chế tạo càng nhiều hơn cốt tộc binh sĩ. Quán triệt Bạch Hiểu Văn khô lâu biển chiến thuật. Bạch Hiểu Văn nói tiếp đó, ta sẽ điều khiển từ xa triều đình, luận công ban thưởng. A Ba Đôn lẽ ra có thể thăng làm đô thống chế, đem thay chữ xóa. Mới nhậm chức Hoài Đông chế trí sứ Triệu Phạm, là sử di viễn phe quan chức, cũng không xét lại làm khó dễ các ngươi. Trường sinh môn nắm trong tay triều đình, đích xác có thể hưởng thụ rất lớn tiện lợi. Rõ ràng là sát hại thượng quan tội lớn, lại bị mặt trên che, chỉ định rồi cách Lưu Ngọc nhiễm bệnh nổ chết kết quả. Khác thay đổi một cách nghe lời chế trí sứ lại đây, còn không ảnh hưởng A Ba Đôn lập công thăng quan. Xích Di Pha hỏi, chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào, có hay không muốn lên phía Bắc tìm người Mông Cổ quyết chiến? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, Hoài Đông chỉ là một nhánh quân yểm trợ. Quân Tống Bắc phạt chủ lực con đường cũng không ở nơi này, mà là ở Lư Châu. Từ Lư Châu xuất phát, có thể lật đổ Miện Kinh. Các ngươi lặng lặng đợi một quãng thời gian, thu được điều lệnh sau đó mới đến cùng ta thương nghị. Lưu lại 4 lớn ngày Vương An đưa quân đội, Bạch Hiểu Văn làm hất tay trưởng quỹ, an tâm tu luyện đi tới. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có đi tu luyện Thái Hư Kinh. Trong thời gian ngắn cảm ngộ quả cầu ánh sáng vẫn là đầu tư ở Thái Công Binh Pháp mặt trên càng cao hơn. Bởi vì Thái Công Binh Pháp quyết định Bạch Hiểu Văn đẳng cấp, mà Bạch Hiểu Văn đẳng cấp quá mấu chốt. Dưới chứng 4 thiên vương. Cùng với 4 thiên vương dưới chứng mấy ngàn vong linh nô bộc đẳng cấp. Đều là cùng Bạch Hiểu Văn đẳng cấp móc nối. Bạch Hiểu Văn thăng một cấp tương đương với sinh vật triệu hồi, vong linh bọn nô bộc toàn thể thăng một cấp. Mặt khác, Thái Công binh pháp làm lãnh chúa cấp nghề nghiệp điển tịch so với Thái Hư Kinh tu luyện càng dễ dàng đột phá. Bất quá, có đôi lời gọi là hữu tâm ngã hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Lần này cảm ngộ Thái Công binh pháp, Bạch Hiểu Văn xác thực thể ngộ rất nhiều. Nhưng cách đột phá cảnh giới, tích lũy tựa hồ còn kém một ít. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn quá trình tu luyện bên trong, đối với Thái Hư Kinh cảm ngộ nhưng như là hoàng hà tràn lan. Một phát mà không thể thu thập. Hơi thêm tu luyện, liền trực tiếp để Thái Hư Kinh tiến vào tầng thứ 3 linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bởi thứ 2 nghề nghiệp điển tịch Thái Hư Kinh đột phá. Thân thể của ngươi chiếm được rèn luyện. Tất cả của ngươi thuộc tính tăng cường 14 điểm. Ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa tăng cường 300 điểm. Ngươi đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ tăng lên tới thông thạo level 1. Ngươi đối với chân nguyên lực năng lực quản lý được tăng lên. Sở Châu Thành tính thất bên trong, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra kết thúc lần tu luyện này. Thân thể xương cốt truyền đến một trận nhỏ nhẹ lạc đùng thanh, từng luồng trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ tuôn ra. Kinh mạch mở rộng bên trong đan điền chân nguyên lực quả cầu ánh sáng lại trở nên bành trướng mấy phần. Bạch Hiểu Văn bây giờ xung quanh thuộc tính đã toàn bộ phá trăm. Nhanh nhẹn thể chất là 115 điểm. Thấp nhất lực lượng là 18 giờ. Cao nhất tinh thần là 13-4 điểm. Mà là tối trọng yếu điểm linh lực hạn mức tối đa đã tăng lên tới 2960 điểm, tiếp cận 3000. Bạch Hiểu Văn đầu ngón tay hộp ra một tia chân nguyên lực. Này một tia chân nguyên lực phảng phất có linh tính giống như vòng quanh Bạch Hiểu Văn đầu ngón tay chuyển động, theo Bạch Hiểu Văn tâm ý, khi thì bàn quyển, khi thì triển khai. Đây chính là linh lực nắm giữ sao? Ta tựa hồ dần dần làm rõ đây là năng lực gì. Có thể ta hiện tại là tối trọng yếu sở trường, chính là cái này linh lực nắm giữ. Bạch Hiểu Văn lật ra Thái Bình yếu thuật trung quyển Thái Bình trải qua, tùy ý chọn trong đó một cái chưa bao giờ học qua cấp một đạo thuật, gọi là thanh bụi thuật. Chỉ là nhìn qua một lần thanh bụi thuật thi thuật yếu lính, Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp dùng chân nguyên lực phát huy ra. Hắn một thân bạch sam, một ánh hào quang xẹt qua, đã rực rỡ như mới. Đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ, tăng lên là chân nguyên lực tinh xảo tinh tế năng lực quản lý. Còn có cảm giác bén nhạy. Có tinh tế năng lực quản lý, bất luận triển khai phép thuật vẫn là học tập phép thuật, đều giống như biết thời biết thế, làm chơi ăn thật. Mà bén nhạy linh lực năng lực cảm nhận, càng là có thể tùy ý tìm ra đối với chiêu pháp thuật bên trong bạc nhược điểm, sau đó sẽ lợi dụng linh lực cường đại lực trưởng khống. Đối với bạc nhược điểm gây độ công kích đà kích, là có thể thích làm gì thì làm, phá tan đối thủ phép thuật. Không trách Thái Hư Kinh phía trước mấy tầng không có giáo sư đạo thuật. Chỉ cần luyện giỏi linh lực nắm giữ, mặc kệ đối thủ triển khai dạng gì đạo thuật, phe mình đều có thể thích làm gì thì làm phá giải. Còn luyện đạo thuật làm cái gì, liền giống với Kim Dung tiên sinh tiếu ngạo giang hồ bên trong Độc Cô Cửu Kiếm. Sau khi luyện thành, thiên hạ chiêu thức đều có thể rách. Đương nhiên, muốn đạt đến thích làm gì thì làm phá giải đối với chiêu pháp thuật cấp độ, hiện tại thông thảo level 1 sở trường trình độ là tuyệt đối không đủ. Bạch Hiểu Văn hiện tại không nhờ vả tiến hóa chi nhãn dưới tình huống, chỉ có thể nhằm vào cấp 1 đạo thuật 1 sao kỹ năng, làm đến trực tiếp nhận biết ra nhược điểm, tiện tay loại bỏ. Cũng tỉ như thanh bùi thuật, Bạch Hiểu Văn không cần học, nhìn một lần là có thể triển khai, đương nhiên cũng có thể loại bỏ. Thế nhưng đổi thành cấp 2 đạo thuật liền không làm được, nhìn một lần sẽ biết. Đương nhiên, cấp 2 đạo thuật cũng không tính quá khó khăn. Bạch Hiểu Văn nhìn một lần học sẽ không, học thêm mấy lần cũng sẽ biết. Linh lực nắm giữ sở trường, tăng lên là toàn bộ kỹ năng tốc độ học tập. Thái Hư Kinh thật không hổ là vương cấp nghề nghiệp điển tịch. Bạch Hiểu Văn ý thức chìm vào thức hải, một lần nữa lật xem Thái Hư Kinh. Hắn hiện tại đã có thể tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ 4 kinh văn, cũng không có xuất hiện cái gọi là trung giai bình cảnh. Bởi vì Thái Hư Kinh là Bạch Hiểu Văn ở người thức tỉnh giai đoạn mạnh nhớ điển tịch, 9 tầng kinh văn hắn cũng đã khắc khắc ở trong lòng. Cùng Thái Công binh pháp này loại linh giới quy tắc ban cho nghề nghiệp điển tịch là bất đồng. Không có bình cảnh, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Thái Công binh pháp tu luyện tới. Sau đó liên tiếp hơn 10 ngày đều là như thế. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn đến nơi Thiệu Đỉnh vị diện thế giới, liền đã vượt qua một tháng. Nguyên bản linh giới quy tắc là muốn thu lấy ngưng lại phí dụng. Bất quá bởi vì Bạch Hiểu Văn đã xây dựng cộng hưởng truyền tống trận. Bạch Hoàng Lĩnh cùng Thiệu Đỉnh vị diện có liên tiếp. Bạch Hiểu Văn nghĩ tại Thiệu Đỉnh vị diện dừng lại bao lâu đều không có quan hệ. Bất quá theo thế cuộc phát triển, Bạch Hiểu Văn tu luyện không được được không kết thúc. Chủ nhân, không tốt rồi. Xích Di Pha gõ cửa mà vào. Tiến hóa chi nhãn 168 chương 1667 tiếp ứng quân tống làm sao vậy? Bạch Hiểu Văn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn vội vội vàng vàng tiến vào Xích Di Pha. Chủ nhân, Lâm An Sử Di Viễn dùng ngàn dặm truyền âm phù truyền đến cấp báo Bắc phạt tống hướng quân đội bị lớn nguy cơ. Bạch Hiểu Văn nghe Xích Di Pha tự thuật, sắc mặt cũng dần dần trở nên chỉnh trọng lên. Người Mông Cổ bởi vì quân lương không đủ, rút quân qua Hoàng Hà, bị Kim Quốc xâm chiếm Trung Nguyên Phúc Địa. Mỗi cái thành trì trên căn bản đều là Kim Quốc hàng tướng canh gác. Đối với Mông Cổ chỉ có cừu hận, không hề trung thành có thể nói. Hơn nữa binh lực yếu ớt, Mông Cổ lưu thủ ở Hoàng Hà chi Nam bản quốc quân đội chỉ có mấy ngàn người. Dưới loại tình thế này, Nam Tống quân đội dắt thù nhà hận nước, thu phục cố thổ sĩ khí cao vút tiến quân, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy Nam Tống quân đội sẽ đạt được tiên kỳ thắng lợi, chí ít khôi phục Ba Kinh không có vấn đề gì. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ làm sao phòng bị sang năm mùa xuân ấm áp hoa nở phía sau Mông Cổ đại quân tiến công. Quân Tống vừa bắt đầu tiến quân, thật là hướng đều khắc. Kim Quốc hàng tướng vừa nhìn thấy người Tống cờ hiệu, liền mở cửa thành ra. Vẹn vẹn mấy ngày, từ Lư Châu lên đường toàn tử mới bộ, liền ngay cả Khắc Thỏ Châu, Mông Thành, Bạc Châu, Thái Khang chờ khôi phục Biện Kinh. Người Mông Cổ ứng đối là tiểu cổ tinh cưới đột kích gây rối quân Tống lương thực nói. Toàn tử mới xuất quân đến rồi Biện Kinh, mới phát hiện tòa này đã từng Bắc Tống đô thành, đã là một vùng phế tích. Trong thành chỉ có mấy trăm nhà, quân coi giữ không đủ ngàn người. Như vậy thành trì căn bản không đủ để tiếp tế. Mà Mông Cổ lính cùng Nam Tống binh lính chinh lệch cũng thể hiện ra ngoài. Chỉ là tiểu cổ Mông Cổ quân đội, nhưng để quân Tống lương thực nói bị nghiêm trọng phá hoại. Thường thường mười mấy người Mông Cổ tạo thành tiểu đội, liền dám tập kích mấy trăm người đội ngũ vận lương, giết tán Tống binh phía sau đốt cháy lương thảo, sau đó nghênh ngang rời đi. Nghe đến đó, Bạch Hiểu Văn cũng hơi xúc động. Ai nói cổ nhân không hiểu dụng binh? Người Mông Cổ trận chiến này thuật nhất định chính là du kích chiến phiên bản. Biện Kinh toàn tử mới bộ căn bản không có đầy đủ quân lương. Phía sau triều đình còn đang thúc giục toàn tử mới Tây Tiến tiếp tục thu phục Tây Kinh Lạc Dương. Toàn tử mới chỉ có thể để binh sĩ đem 5 ngày lương thực phân 7 ngày dùng ăn, chia thành hai đội, Tây Tiến Lạc Dương, để cầu ở Lạc Dương nhận được tiếp tế. Người Mông Cổ phóng quân Tống đại đội thứ nhất vào Lạc Dương tập trung binh lực tập kích thứ hai đại đội. Mông Cổ kỵ binh phát khởi một trường tập kích chiến đấu, mà lấy người bắn nỏ làm chủ Tống binh hậu đội, căn bản không kịp xếp thành hàng nghênh địch, đã bị Mông Cổ quân tách ra trận hình, dồn dập chạy tán loạn. Bọn họ chú định trốn bất quá tinh nhuệ mà người cưỡi ngựa người Mông Cổ, này đây tử thương rất nhiều. Sau đó, Mông Cổ quân ép thẳng tới Lạc Dương toàn tử mới tàn quân. Toàn tử mới ngược lại thành công tiến nhập Lạc Dương. Nhưng hắn vẫn tuyệt vọng phát hiện, Lạc Dương tình huống so với Biện Kinh cũng không khá hơn chút nào. Tương tự là từng chồng bạch cốt, chỉ có mấy trăm nhà bách tính còn đang kéo dài hơi tàn. Cùng người Mông Cổ rằng co mấy ngày, toàn tử mới bộ chỉ có thể lấy cỏ dại làm bánh lót dạ. Bất đắc dĩ, toàn tử mới lựa chọn phá vòng vây hướng nam chạy trốn. quân Tống mang theo quân khí, đồ quân nhu xe cổ toàn bộ vứt bỏ. Hiện tại, Mông Cổ quân chính ở ngầm theo sau giết. Tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, lính tố chất cường đại Mông Cổ quân truy kích một nhánh thiếu lương bộ tốt. Kết quả làm sao rõ ràng. Có thể nói, Tống Đình cứ quan thủ sông chiến lược đã toàn diện thất bại. Mấy ngàn Mông Cổ quân liền thất bại 60.000 quân Tống Bắc tiến đại nghiệp. Bạch Hiểu Văn con mắt bỗng nhiên trợn mở. Lưu thủ Trung Nguyên Mông Cổ tướng lính là ai? Xích Di Pha nói. Có người nói gọi là Tháp Sát Nhi. Cái này người rất có thao lược, thật không đơn giản. Bạch Hiểu Văn hạ kết luận. Mặc dù người Mông Cổ sốc vác thắng Tống binh, nhưng có thể dựa vào mấy ngàn người phá tan 6 vạn người, cũng tuyệt đối là giỏi lắm mưu lược. Chủ nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đời mới chế trí sứ Triệu Phạm truyền lệnh, toàn quân từ bỏ Bắc tiến kế hoạch, thủ vững Sở Châu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, Triệu Phạm bị người Mông Cổ sợ vỡ mật. Người Mông Cổ mạnh hơn, lưu ở Hoàng Hà phía nam cũng là mấy ngàn nhân mã, còn có thể bay đến Đông Đường tiến công Hoài Đông. Sao Tháp Sát Nhi có thể đánh tan 60.000 quân Tống? Đã là kỳ công một cái. Lấy hắn biểu hiện ra mưu lược nhìn, không thể làm ra tham công liều lĩnh. Lấy mấy ngàn người binh lực tiến công Nam Tống chuyện ngu xuẩn đến. Bạch Hiểu Văn đứng dậy nói, ta đi gặp Triệu Phạm, để hắn phát sinh điều lệnh, chấp thuận A-ba-đôn bộ đội sở thuộc, đi tiếp ứng toàn tử mới. Bởi Sử Di Viễn trước giờ chào hỏi Triệu Phạm đối với Bạch Hiểu Văn vị này đạo môn ẩn sĩ khá là tôn trọng. Hơn nữa hắn cũng biết, chính là tại vị này đạo môn cao nhân dưới sự giúp đỡ, trước sắn mất đầu Hoài Đông quân, mới có thể cấp tốc bình định Lý Toàn. Hơn nữa, A-ba-đôn trung dũng doanh, bản thân liền là độc lập một quân, tiền lương đều là thông qua triều đình trực tiếp trích cấp. Trung dũng doanh có hay không mạo hiểm, Triệu Phạm cũng lười quản, rất dễ dàng liền viết điều lệnh đồng ý A-ba-đôn xuất binh. A-ba-đôn xuất lính 3.000 khô lâu binh lên phía Bắc. Được sự giúp đỡ của Bạch Hiểu Văn, A-ba-đôn đi đường gần nhất, 2 ngày sau liền cùng toàn tử mới bộ hội sư Thái Châu. Lúc này toàn tử mới tàn quân đã chỉ còn dư lại 1 vạn người tả hữu, hao tổn 5/6. Hơn nữa đều là bụng đói cồn cào, mặt có món ăn. May là A-ba-đôn dưới huyện khô lâu binh không cần ăn uống, mang theo lương khô bánh mì cũng có thể giao phó cho toàn tử mới tàn quân. Toàn tử mới bộ hạ hơn 1 vạn Tống binh, đối với Cổ Long Đô thống chế có thể nói là cảm kích nước mắt số không. Đây tuyệt đối là ăn cứu mạng. Không có Cổ Long Đô thống chế giải cứu, chỉ sợ này 1 vạn người cuối cùng có thể trốn về Tống cảnh, 10 không còn 1. Bạch Hiểu Văn mệnh Xích Di Pha điều tra quá địch tình phía sau, nắm giữ Mông Cổ truy binh hướng đi cùng con đường. Tháp Sát Nhi cái này Mông Cổ tướng lính, nhất định phải thừa cơ hội này đánh giết. Bạch Hiểu Văn làm ra an bài chu đáo. Mông Cổ truy binh trước đội bị Bạch Hiểu Văn thả đi qua, làm trung quân 2.000 tinh cưới. Nhưng ở Thái Châu ngoài thành Thái Hóa Trang, bị 3.000 khô lâu binh, 1 vạn quân Tống bao bọc vây quanh. Trận chiến đấu này 10 phần kịch liệt. Mông Cổ tầng dưới chót binh sĩ, tất cả đều là phổ thông mô bản thực lực. Bọn họ tựa hồ thông hiểu một loại gọi là huyết khí năng lượng. Huyết khí đối với công kích vật lý, bao quát lại không giới hạn ở cận chiến, xạ kích các loại, đều có khả quan bổ trợ. Mà người Mông Cổ tiểu đầu mục càng là tinh anh thực lực. Đến rồi Bách Phu Trưởng một cấp này đừng, hầu như một nước khi hữu tinh anh, thậm chí còn có lẻ tẻ thủ lĩnh cấp xuất hiện. Xa hơn trên, người Mông Cổ Thiên Phu Trưởng chính là thứ thiệt thủ lĩnh cấp võ tướng, thân làm chủ soái Tháp Sát Nhi nhưng là khi hữu thủ lĩnh. Giống này loại vạn người chiến đấu, dựa vào mấy cái lãnh chúa ra trận là tuyệt đối không đủ. Lãnh chúa tuy rằng mạnh, có thể giết 10 người, 100 người, mấy trăm người, nhưng linh lực luôn có hao hết thời điểm. Cái gọi là kiến đông cắn chết voi. Chỉ cần quân địch binh sĩ không sợ chết, che giả măng mọc sung phong, giống như có thể chồng chết lãnh chúa. Đương nhiên, lãnh chúa muốn đi tùy thời có thể đi. Trực tiếp phi độn đi ra ngoài. Dựa vào cao ưu tiên cấp không người có thể cản. Đây mới là lãnh chúa cường đại địa phương. Trừ phi đối thủ cũng có lãnh chúa có thể kéo ở, vậy thì coi là chuyện khác. Tiến hóa chi nhãn 168 chương 1668 hướng dẫn bước đầu hoàn thành 3000 khô lâu binh. Bất kể thương vong, ngăn chặn Mông Cổ tinh cưới xung phong lỗ hổng. Bạch Hiểu Văn lần đầu sử dụng tử thần chi dung linh hồn tinh hoa. Đối với toàn thể vong linh nô bộc, tiến hành lâm thời cường hóa. Mỗi một con khô lâu binh toàn thân đều quấn vòng quanh một tầng năng lượng màu đen. Được cường hóa phía sau, chúng nó mỗi một lần công kích đều mang tương tự với linh lực năng lượng bám vào. Bất kể là lực công kích vẫn là sức phòng ngự, đều là tăng lên trên diện rộng. Nói cách khác, những này nhỏ yếu mô bản khô lâu binh ở tử thần chi dung cường hóa hạ đã biến thành nắm giữ linh lực phổ thông mô bản quái vật. Đối đầu kiêu dũng thiện chiến Mông Cổ tinh binh, tuy rằng một đối một nhưng ở thế yếu, nhưng chúng nó sau lưng một vạn quân tống cũng không phải ngồi không. Nhận được cấp dưỡng quân tống người bắn nỏ, từng trận mưa tên trợ giúp bắn Mông Cổ tinh binh người ngã ngựa đổ. Huống chi còn có tứ đại thiên vương cùng với đông đảo tinh anh thủ lĩnh cấp vong linh quái vật trợ trận. Chiến đấu vẹn vẹn rằng co hơn một giờ, liền tuyên bố kết thúc. 2000 Mông Cổ tinh cưới bị diệt sạch. Mông Cổ đại tướng Tháp Sát Nhi bị tại chỗ chém giết. Phía sau bốn thiên vương lưu lại quét tước chiến trường. Mà Bạch Hiểu Văn nhưng là lôi kéo toàn tử mới, mang theo dưới trướng quân tống, từ từ tiến nhập Thái Châu thành nghỉ ngơi. Dù sao bốn thiên vương quét tước chiến trường cảnh tượng ít nhiều có chút làm người khó chịu. Cũng không cần để quân tống nhìn đến tuyệt vời. Thái Châu thành là Kim Quốc diệt vong thời gian Kim Ai Tông Hoàn Nhan thủ tự cuối cùng lưu vong chi địa. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, vẫn cứ có thể nhìn đến chiến hỏa cho tàn cùng với lấp đầy sông đảo hài cốt. Mà như vậy thành trì ở Trung Nguyên đại địa chỗ nào cũng có. Người Mông Cổ tàn sát chính sách thật sự là quá mức phản nhân loại. Cố đô thống đại ăn cứu mạng, không thể nói cảm ơn. Mời nhận toàn bộ nào đó cúi đầu. Abaddon khí tức có chút uể oải, hiển nhiên là mới vừa quét tước chiến trường tiêu hao không ít linh lực. Hắn khôi vĩ thân thể tiến lên trước một bước, nâng dậy toàn tử mới, việc nhỏ, không cần cảm ơn. Toàn tử mới than thở nói kinh hồ chế trí sứ lịch sử tung chi từ chối lý do cử phát viện binh. Nếu như không phải cố đô thống, ta cùng này một vạn binh sĩ, cũng không biết muốn chôn xương gì. Cảm khái một phen phía sau, hai người ngồi xuống. Abaddon nhưng là tôn Bạch Hiểu Văn ở chủ vị. Toàn tử mới thấy, âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá hắn kính trọng Abaddon, cũng biết vị này trẻ tuổi đạo môn cao nhân là hiện thời kỳ sĩ, lập tức cũng cam nguyện ngồi ở Bạch Hiểu Văn ra tay. Cố đô thống, nếu các ngươi mang đến tiếp tế, tiêu diệt Hà Nam Mông Cổ quân, là không phải có thể cân nhắc một lần nữa lên phía Bắc khôi phục ba kinh. Toàn tử mới nói, Mông Cổ quân đã diệt, Tháp Sát Nhi đã chết, lại cũng không có người có thể ngăn cản quân ta. Toàn bộ nào đó nguyện ăn theo đủ trợ cố đô thống thành này đại tông. Abaddon nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Abaddon cũng lắc đầu nói, không được. Vì sao toàn tử mới lần này hỏi không phải Abaddon, mà là hỏi Bạch Hiểu Văn? Hắn đã nhìn ra, vị này lữ môn chủ có thể làm Abaddon chủ. Bây giờ không phải là khôi phục ba kinh thời điểm. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chúng ta hôm nay tiêu diệt chỉ là người Mông Cổ lưu ở Hà Nam chút ít bộ đội. Mông Cổ đại quân chủ lực trải qua diệt kim chiến tranh phía sau đều rút lui đến rồi Hoàng Hà phía Bắc nghỉ ngơi. Chúng ta tiếp tục bắc tiến, đương nhiên có thể thu phục ba kinh. Nhưng sang năm mùa xuân ấm áp hoa nở thời khắc, người Mông Cổ lần thứ hai xuôi nam, làm như thế nào chống đối? Toàn tử mới nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Trên triều đình đưa ra cứ quan thủ sông chiến lược, chúng ta võ tướng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, toàn bộ tướng quân, Trung Nguyên tàn phá tình huống, ngươi đã gặp được đi. Ngươi thật sự cho rằng cứ quan thủ sông chiến lược, có mảy may tính khả thi sao? Toàn Tử mới bị hỏi khó. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, ta theo quân đến đây trợ giúp, ven đường nhìn thấy thành trì cũng đã hoang phế, nguyên bản mấy trăm ngàn người thành lớn, hiện tại lưu lạc tới chỉ có hơn trăm nhà. Bạch Cốt Hoành giã thi thể điền sông, nghĩ đến Ba Kinh cũng giống như vậy tàn tạ. Như vậy đất hoang, căn bản là không có cách dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ. Vẹn vẹn là quân lương vận chuyển chính là vấn đề lớn. Toàn Tử mới nói, nhưng chúng ta dù sao lính hoàng mệnh tại người. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói, hoàng đế sai rồi, là đem người tự nhiên không thể giúp giải sai lầm của hắn. Lẽ nào toàn bộ tướng quân vẫn không có ăn đủ giáo huấn sao? Toàn Tử vừa nghĩ đến 6 vạn quân binh chỉ còn 1 vạn, thần sắc ảm đạm dưới đất thấp đầu. Hắn thậm chí không có để ý Bạch Hiểu Văn nói thẳng hoàng đế sai lầm dĩ nhiên. Tống Hướng là hoàng đế cùng sĩ phu tổng trị thiên hạ. Còn rất xa còn chưa đạt tới đời Thanh mở miệng một tiếng thánh chủ. Liền một câu xấu lời cũng không dám nói mức độ. Bạch Hiểu Văn nói, hiện nay hoàng đế huyết khí phương cương, làm việc không thêm suy tính. Chúng ta nếu như thu phục Ba Kinh, hắn nhất định sẽ đem Giang Hoài binh giáp sai đến phương Bắc thủ những này thành trống không, chuyển vận Giang Hoài vàng bạc gấm vóc, lương thực, nhân khẩu, khôi phục này mảnh đất hoang. Nếu là ở thời kỳ hòa bình, làm như vậy đương nhiên là thiện chính. 20 năm sinh tổ giáo dục là có thể để phương Bắc trọng hiện ngày xưa phồn hoa. Vấn đề là người Mông Cổ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Toàn Tử mới lẩm bẩm nói, sẽ không. Mông Cổ có chiến tranh mượn cớ, nhất định sẽ gọi tới. Toàn Tử mới cũng không phải hạng soàng xính, hắn đương nhiên biết Bạch Hiểu Văn nói đều là thật tình. Đến thời điểm Trung Nguyên chi địa vẫn không có giàu có và đông đúc đứng lên, Nam Tống căn bản Giang Hoài chi địa liền sẽ trở nên trống vắng, hơn nữa dễ dàng gây nên dân biến, mối họa vô cùng. Bạch Hiểu Văn tiếp tục bác bỏ, nói đến cứ quan thủ sông hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Kim Quốc có thể dựa dẫm Hoàng Hà nơi hiểm yếu chống đối Mông Cổ hơn 20 năm, dựa vào là quân Kim 100.000 thiết kỵ. Hoàng Hà bờ sông tuyến dài lâu, lớn Tống khuyết thiếu đầy đủ kỵ binh, căn bản thủ không tới. Theo ta suy đoán, chí ít cần 200.000 tinh nhuệ mới có thể bảo vệ Hoàng Hà lạch trời. Binh lực như vậy, Đại Tống có không? Toàn Tử mới lắc đầu. Bạch Hiểu Văn đứng dậy nói, đi thôi, toàn bộ tướng quân trở về Ánh Sáng Châu. Đại Tống Bắc phạt đã kết thúc, mà người Mông Cổ Nam Chinh vừa mới muốn bắt đầu. Tháng 12 quân Tống tàn binh trở về Tống cảnh. Tống Lý Tông thừa nhận thất bại. Hắn xử lý một bộ phận chủ chiến phái quan chức, bao quát Toàn Tử mới ở bên trong, nhất loạt giáng chức cấp 1, có thậm chí bị bãi miễn. Sau đó Tống Lý Tông hạ tội mình chiếu, lấy bình triều đình hung hăng chi nghị luận. Làm những này phía sau, Tống Lý Tông tâm khí rõ ràng suy sụt. Căn cứ Sử Di Viễn báo cáo, Tống Lý Tông đối với to nhỏ chính vụ đã không nữa hỏi đến. Sử Di Viễn chỉnh thanh chi các quan chức cầm giữ triều đình, hướng bên trong có người tốt chức vị, mà làm tướng quân cũng là như thế. Abaddon từng có, sẽ bị ẩn lừa gạt tiếp có công, nhưng tuyệt không hàm hồ. Phát binh cứu Toàn Tử mới, diệt sạch Mông Cổ tháp sát nhi bộ công lao, toàn bộ toán ở Abaddon trên đầu. Rất nhanh, Abaddon thăng chức ra lệnh đến, được phá cách thăng làm Hoài Bắc chiêu thảo sứ. Triều đình gia tăng tiền lương cung cấp, chấp thuận Abaddon tăng cường quân bị mộ binh, chủ trì Hoài Bắc khu vực phòng ngự. Bạch Hiểu Văn mục đích cũng đạt thành. Abaddon rốt cuộc trở thành Nam Tống quân đội trọng yếu tướng lĩnh. Hơn nữa Sử Di Viễn các yêu ma đem khống triều đình, Trường Sinh Môn đã triệt để thấm vào Nam Tống quân chính hệ thống. Hướng dẫn kế hoạch bước đầu hoàn thành tiến hóa chi nhãn. 168 chương 1669 cảnh báo gần như muốn trở về một chuyến. Vào đêm, Bạch Hiểu Văn ngước nhìn Thiệu Đỉnh vị diện tinh không, lặng yên suy nghĩ. Tính toán thời gian, Bạch Hiểu Văn đến tiến hóa người vị diện đã gần một năm. Mà thời gian một năm, vừa vặn là địa cầu quay quanh quỹ đạo một tuần, sắp đi ngang qua Bạch Hoàng lĩnh thời điểm. Hiện tại có nhàn hạ. Bạch Hiểu Văn vừa vặn có thể trở về địa cầu độ mấy ngày nhỉ. Thuận tiện nhìn Tiểu Quân. Còn có siêu thần công hội đều ra sao. Thiệu Định vị diện chiến tranh cuộc diện đã mở ra. Abaddon cùng Pha La Smin hai đại thiên vương. Coi như không diệt được Mông Cổ. Cũng có thể duy trì Nam Tống một nửa giang sơn. Huống chi còn có Xích Di Pha. Đồ Phu Bác trợ giúp. Chân thực trong lịch sử, Nam Tống chống đỡ mấy chục năm mới vong quốc. Có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Là bởi vì Mông Cổ nổi loạn. Ô rộng đài. Mông cả. Hốt tất liệt trước sau lên đài. Cho Nam Tống thời gian thở dốc. Nhưng Thiệu Định vị diện tình huống bất đồng. Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Thật, vốn nên ở 4-5 năm trước liền chết đi, bây giờ còn sống sót đây. Có Thiết Mộc Thật sự thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị. Người Mông Cổ không có nổi loạn, cũng rất ít nội đấu. Chắc chắn bạo phát sức mạnh lớn hơn. Bạch Hiểu Văn trong lòng tính toán. Bỗng nhiên hắn chiếm được một cái nhắc nhở tin tức. Lại là tới từ ở Lam Tinh lãnh chúa đám cảnh cáo. Cảnh cáo Mông Xuyên Thiên Phủ hướng về ngươi lãnh địa. Phát ra tuyên chiến thanh minh. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cả kinh. Ở lãnh chúa Lang Bạc Linh giới vị diện thời điểm thì không cách nào tiếp nhận được Lam Tinh lãnh chúa bày tán gấu tin tức. Hiện tại đột nhiên truyền tới tán gấu tin tức. Hiển nhiên là tình huống đặc biệt. Linh giới quy tắc đối với bị tuyên chiến một phương. Cố ý gửi tới cảnh báo tin tức. Bạch Hiểu Văn ở lúc đầu giật mình phía sau, rất nhanh bình tĩnh lại. Tuyên chiến, không đại biểu lập tức khai chiến. Lãnh chúa đám bên trong phát quá tuyên chiến thanh minh sau. Muốn quá 10 cách tự nhiên ngày, mới có thể tiến công mục tiêu lãnh địa bản thổ. Đây là Lam Tinh lãnh chúa giữa công ước. Những thời giờ này đầy đủ Bạch Hiểu Văn an bài xong Thiệu Định vị diện chuyện ếp thong dong đường về. Thiên phủ lính nhất định tìm được chiến tranh mượn cớ. Rốt cuộc là cái gì mượn cớ đây? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, hắn nghĩ tới rồi lúc trước từ đại đường lính chạy trốn đám người kia. Đương nhiên còn có khác một khả năng, đó chính là khủng long trên tinh cầu thiên phủ lãnh Viên Lâm tử vong. Thế nhưng, giết Viên Lâm chính là thần dụ sinh vật Át Ly Lan Xôn. Bạch Hiểu Văn chỉ là ở trường mà thôi. Còn dùng biến hóa thuật che đậy dung mạo. Bị tóm khả năng ra ngoài tính rất nhỏ. Mặc kệ thế nào đều phải đi về ứng đối. Thiên phủ lính hiện tại làm khó dễ cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ta vong linh quân đoàn mỗi một ngày đều đang tăng cường. Người Mông Cổ xâm lấn chí ít còn có 2 tháng, ta có thể đem 4 thiên vương binh lực rút ra điều động lại đây. Ứng phó thiên phủ lãnh xâm lấn. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Muốn nói không có áp lực là không thể. Thiên phủ lính dù sao không phải là đại đường lính có thể so với. Làm lâu năm lãnh địa bên trong cường giả. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Thế nhưng, Bạch Hoàng lính cũng không phải lúc trước cái kia Bạch Hoàng lính. Đặc biệt là mới đề bạc tứ đại thiên vương phía sau. Thực lực tăng vọt. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Thỏa hiệp không đổi được tôn trọng cùng hòa bình, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho kẻ địch kiêng kỵ sợ hãi. Bạch Hiểu Văn đơn giản an bài một hồi để cho Dư Tam Đại Thiên Vương tiếp tục lưu lại Sở Châu. Bản thân của hắn nhưng là mang theo Xích Di Pha đi tới trên thanh phái. Trên thanh trong phái cửa đảo giữa hồ. Trần Dung Kiều Nhan tựa như giận dường như thích ngươi. Ngươi còn biết đến Bạch Hiểu Văn nói. Tục vụ quấn quanh người. Mãi đến tận mấy ngày trước đây. Mới từ Thái Châu trở về. Trần Dung nhẹ nói ta biết đến. Bộ hạ của ngươi ở Hoài Đông bằng nhau phản quân Lý Toàn, lại tiêu diệt mấy ngàn Mông Cổ tinh cưới. Nguyên lai ngươi đều biết. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Trần Dung chuyện đương nhiên nói. Ngươi là trên thanh phái khách tòa trưởng lão. Ta đương nhiên muốn quan tâm cử động của ngươi. Miễn cho ngươi làm ra có nhục trên thanh phái danh dự chuyện đến. Bạch Hiểu Văn thẹn thùng, muốn nói có nhục trên thanh phái danh dự, phục sinh người chết khẳng định quá tuyến. Cũng không biết Trần Dung là bất kể so sánh, vẫn không có thâm nhập hiểu rõ Abaddon chờ bốn thiên vương hành động. Bạch Hiểu Văn so sánh nghiêng về là cái sau. Trần Dung hẳn là thông qua Giang Nam Trần Thị thế tục thế lực, hiểu rõ quân Tống chiến tranh tình hình chung. Bốn thiên vương phục sinh người chết, mở rộng vong linh quân đội sự tình, là so sánh mịt mờ. Liền quân Tống cao tầng cũng không biết. Đương nhiên, mặc dù Trần Dung biết việc này, Bạch Hiểu Văn cũng cho rằng không có quan hệ gì. Lấy Trần Dung phong cách làm việc, là hoàn toàn có thể lý giải cũng tiếp thu Bạch Hiểu Văn cách làm. Hai người từ trên bản chất rằng là một loại người, chỉ là năng lực có khác nhau. Ngươi lần này tới là lấy ngàn dặm truyền âm phù chứ? Trần Dung nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Bằng không, ngươi sợ là không nhớ ra được tông phái. Chuyện này làm sao sẽ? Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, ta là tới hướng về ngươi cáo biệt. Trần Dung động tác một trận. Làm sao vậy? Bạch Hiểu Văn thở dài một tiếng. Ta lãnh địa lại đem rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Có một cái kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, hướng về ta tuyên chiến. Trong vòng 10 ngày, ta phải ứng chiến. Vậy này một bên, Tống Đình cùng người Mông Cổ chiến tranh. Nên làm gì? Người Mông Cổ muốn Nam Chinh, nhất định phải đợi đến mùa xuân ấm áp hoa nở, cỏ khô tốt tươi thời tiết. Chí ít còn có 2-3 tháng. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, trong vòng 2 tháng, lãnh địa chiến tranh tất nhiên có một kết quả. Bạch Hiểu Văn không có nói thắng bại. Trần Dung mẫn cảm đã nhận ra điểm này, nói, ngươi thật giống như không có quá nhiều tự tin, này không quá giống ngươi. Kẻ địch rất mạnh mẽ sao? Bạch Hiểu Văn nói, so với chúng ta trên một cách đối thủ cường đại hơn nhiều. Trần Dung biết hắn nói là cử man binh, minh ma quân thuộc đại đường lính. Gật gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi là trên thanh phái khách tòa trưởng lão. Nếu như ta nói là nếu như ngươi thua rồi, mất đi lãnh địa, có thể tới trên thanh phái tị nạn. Bạch Hiểu Văn mở ra một chuyện cười, ta nghĩ đến ngươi muốn nói là sẽ cùng ta đồng thời kề vai chiến đấu đây. Trần Dung nhẹ nhẹ cắn môi một cái, cúi đầu nói, xin lỗi. Bạch Hiểu Văn liền vội vàng nói. Ta nói đùa. Ta có thể hiểu được. Trên thanh phái là sư phụ ngươi. Ngươi tổ phụ truyền tới trên tay ngươi cơ nghiệp. Ngươi không thể nắm môn phái mạo hiểm, cũng hết sức bình thường. Ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Trần Dung yên lặng lấy ra một nhóm bùa chú, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đây là ta trong vòng một tháng làm ngàn dặm truyền âm phù, còn có bay hạt đưa thư. Ngươi cầm đi, cảm tạ, giúp rất nhiều. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cho tới tông môn cống hiến, Bạch Hiểu Văn định dùng Nam Tống triều đình trích cấp tiền lương, giao cho trên thanh phái. Những này thế tục vật tư, đối với kiến thiết trên thanh phái vẫn là có trợ giúp. Trần Dung lại lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đây là ta nghiên cứu ra, đem linh lực dấu ấm sắp xếp cơ sở kiếm phù pháp môn. Ta đem đặt tên là kiếm ấm. Kiếm ấm vẫn cứ chỉ là cấp một đạo thuật. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta tận lực thanh kiếm ấm cần phù văn đường về đơn giản hóa, hạ thấp hao tổn năng lượng. Tiến hóa chi nhãn 168 chương 1678 bên trong phong vân dũng động. Bạch Hiểu Văn nhìn qua một lần kiếm ấm thẻ ngọc nhớ năm. Được lợi từ đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ đã lên tới thông thảo level 1. Bạch Hiểu Văn cơ hồ là trong nháy mắt liền nắm giữ kiếm ấm cách dùng. Đầu ngón tay của hắn phun ra một tia chân nguyên lực. Phù văn đường về dựa theo kiếm ấm đường về sắp xếp, rất nhanh sẽ là một đạo xinh xắn trong suốt kiếm quang thành hình. Hơn nữa kiếm quang bên trong ẩm chứa linh lực của hắn dấu ấm. Liền ở Bạch Hiểu Văn cảm thụ kiếm ấm này một kỹ năng đặc điểm thời gian, Trần Dung nhưng là cực kỳ giật mình. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền luyện thành kiếm ấm? Trần Dung lớn gặp khó bại. Coi như chỉ là cấp một đạo thuật, đó cũng quá khoa trương. Bạch Hiểu Văn cười cười kín đáo không lộ ra nhỏ giả bộ một lần. Hắn không trả lời thẳng, mà là khích lệ nói. Này cửa kiếm ấm rất đặc biệt a. Rõ ràng gia nhập linh lực con dấu đường về, tương đương với song trọng tổ hợp kiếm phù. Có thể linh lực tiêu hao, còn không bằng nguyên bản cơ sở kiếm phù cao. Bạch Hiểu Văn vừa thử triển khai kiếm ấm, chỉ tiêu hao 44 điểm chân nguyên lực, so với cơ sở kiếm phù 50 điểm, thấp 6 điểm. Nếu như Bạch Hiểu Văn đối với kiếm ấm nắm giữ trình độ càng tinh thục lời, này vừa mất hao tổn còn sẽ bị đè thấp. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tính toán, tinh thông tầng thứ kiếm ấm, mỗi lần triển khai nhiều nhất tiêu hao 20-30 điểm chân nguyên lực. Nghĩ tới đây Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. 20-30 điểm chân nguyên lực, tương đối với hắn hiện tại gần 3.000 điểm chân nguyên lực hạn mức tối đa mà nói, chỉ là không tới 1%. Có thể thích làm gì thì làm sử dụng. Bởi vì hao phí thấp, liền mang ý nghĩa linh lực khôi phục có thể rất nhanh bổ sung trở về. Trần Dung bị này hơi chen vào, cũng không truy hỏi nữa Bạch Hiểu Văn vì sao nhanh như vậy liền luyện thành kiếm ấm sự tình. Có chút đắc ý nói. Này không phải là cái gì việc khó. Nguyên bản cơ sở kiếm phù hay là muốn theo đuổi nhất định lực sát thương có tăng cường linh lực tổn thương linh phong phù văn. Ta nhớ được ngươi đã nói, không yêu cầu lực sát thương, chỉ cần tăng thêm linh lực dấu ấm, hàng hao phí thấp. Vì lẽ đó ta liền đem linh phong phù văn cùng một ít tạp thất tạp bát phù văn đã trừ, chỉ lưu lại kiếm phù chủ thể, sau đó gia nhập linh ấm phù văn, thống hợp phía sau, liền tạo thành bây giờ kiếm ấm. Bạch Hiểu Văn nghe được liên tục gật đầu biểu thị khâm phục. Hắn hiện tại đối với bùa chú chi đạo cũng có trải qua, đương nhiên biết đối với một tấm bùa tiến hành sửa chữa, tuyệt không giống gỗ tượng làm ra cổ đơn giản như vậy. So với bác sĩ khoa ngoại làm giải phẫu đều muốn tinh vi nhiều lắm. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ phá hư phù văn thống nhất tính. Đặc biệt là sửa chữa cơ sở kiếm phù loại cơ sở này bùa chú, càng là vô cùng khó khăn. Bởi vì từng cái cơ sở bùa chú đều là đi qua thiên truy bách luyện. Huống chi cơ sở kiếm phù là trên thanh phái bùa chú căn cơ. Sửa chữa cơ sở kiếm phù không phải đại sư trình độ không thể. Mới được đến cái này kiếm ấm kỹ năng đối với Bạch Hiểu Văn tăng lên rất lớn. Kết hợp thay hình đổi vị bay lôi thần đạo thuật, Bạch Hiểu Văn ở chiến đấu bên trong thì có siêu quần tuyệt luôn di động năng lực. Bạch Hiểu Văn không có ở trên thanh phái ở lâu, từ biệt Trần Dung phía sau, liền đi tới Hắc Thiên Phong đi cưới cộng hưởng truyền tống trận. Ở đường bên trong, hắn đem một bộ phận ngàn dặm truyền âm phù giao cho Xích Di Pha, mang theo còn thừa lại truyền âm phù, bay hạc đưa thư phù, về tới lãnh địa. Đội trưởng, ngươi đã trở về, đang ở hàng rèn bên trong chế tạo trang bị Hàn Húc nhìn đến Bạch Hiểu Văn trở về, chào hỏi một tiếng. Bạch Hiểu Văn nhìn đến lãnh địa bên trong vận chuyển bình thường, bận rộn dân trong thuộc địa còn không biết chiến tranh mây đen bao phủ tin tức. Hắn thoáng gật gật đầu, nói với Hàn Húc, lão Hàn đến mở họp hội ý. Hàn Húc vừa nhìn Bạch Hiểu Văn chỉnh trọng vẻ mặt, liền biết có xảy ra chuyện lớn. Vội vàng đi tìm cách khác chính đang bế quan tu luyện tiểu đồng bọn nhóm. Xem ra tất cả mọi người từ khủng long tinh cầu bình yên quay trở về. Cái này rất tốt. Bạch Hiểu Văn không cần hỏi. Nếu như có người không có thể trở về đến, Hàn Húc nhất định sẽ ngay lập tức nói cho hắn biết. Bạch Hiểu Văn sau đó mở ra Lam Tinh lãnh chúa đám. Tuyên chiến tin tức là 6 tiếng trước phát. Bạch Hiểu Văn cần phải nhanh một chút tìm hiểu tình huống, bao quát thiên phủ lãnh chiến tranh mượn cớ, cùng với tinh liên thế lực khắp nơi thái độ, định ra đối sách. Bá Lạp công tổng tán gấu khu bắn ra một loạt tán gấu ghi chép 99. Bạch Hiểu Văn tư nhân kinh cũng bị mười mấy cái lãnh chúa di va te tra thỉnh cầu chiếm hết. Nhìn thời gian một chút, vừa vặn là 6 tiếng trước thiên phủ lính tuyên chiến thời điểm. Bạch Hiểu Văn lựa chọn xem trước tán gấu ghi chép. Sau khi xem xong, Bạch Hiểu Văn lộ ra một tia nói không được kỳ gì vẻ mặt. Đầu tiên, thiên phủ lãnh chiến tranh mượn cớ là vì đại đường lính phục quốc ở thiên phủ lính bên trong có đại đường lính người thừa kế, đã qua đời Thái Tông Lý Duy Thần con trai thứ tư. Lý Tiến vào ăn trước đây không lâu đã lên cấp tiến hóa người, có kế thừa đại đường lãnh tư cách. Quả đúng như suy đoán của ta. Thiên phủ lãnh tuyên chiến mượn cớ là đại đường lính tàn đảng. Không phải là bởi vì khủng long trên tinh cầu viên lâm tử vong. Bạch Hiểu Văn tiếp tục nhìn xuống. Chúng lãnh chúa đều có thể nhìn ra thiên phủ lính là túy ông chi ý bất tại tửu. Là đại đường lính phục quốc là giả. Muốn cướp một cách lệ thuộc lãnh địa mới là thật. Thế nhưng tay cầm đại đường lính người thừa kế thiên phủ lãnh cách này mượn cớ cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Nói trắng ra là Bạch Hiểu Văn trước chiếm đoạt đại đường lính ở bộ phận lãnh chúa xem ra cũng là hành vi cường đạo. Nếu như Bạch Hiểu Văn không lựa chọn chiếm đoạt, mà là dùng dịu dàng một chút thủ đoạn, đem đại đường lính biến thành lệ thuộc lãnh địa, thậm chí lập lý tiến vào ăn làm con rối lãnh chúa, bảo đảm không ai sẽ nói cái gì chuyện phiếm. Bạch Hiểu Văn ở được lời sau khi còn có thể thu hoạch một cái tiếng tốt. Có lúc thế nói chính là như thế thảo đàn. Đương nhiên, rất Bạch Hiểu Văn lãnh địa thế lực cũng có, chỉ là rất ít, tỉ như ông chúa Võ Chu lính. Một cách khác để Bạch Hiểu Văn không nghĩ tới chính là lớn mùa hè lính. Cực nhỏ ở đám bên trong lên tiếng hạ phong. Lại phát ra một cái tin. Điểm danh ngài đặc biệt thiên phủ lãnh chúa Mông Xuyên. Nói. Ngươi thật sự dám đánh. Ta liền đánh ngươi. Ngăn ngắn tám chữ tin tức đơn giản là bình địa một tiếng sét, nổ lãnh chúa đám người ngã ngựa đổ. Rất nhiều lâu năm thực lực lãnh chúa đều bị nổ đi ra. Mông Xuyên tức đến liên tiếp phát ra thật nhiều dấu chấm hỏi. Hạ Phong chỉ là ngắn gọn trả lời một câu lời, nói rõ nguyên bởi vì, Lã Vọng đã cứu ta người. Lãnh chúa đám bên trong một trận thổn thức. Không nghĩ tới Lã Vọng lãnh chúa vận mạng tốt như vậy. Càng không có nghĩ tới Hạ Phong lãnh chúa lại coi trọng như vậy thuộc hạ của hắn. Cứu một tên phe mình thuộc hạ. Ở chúng các lãnh chúa xem ra này loại ăn hội cũng là giống như vậy. Cùng lãnh địa chiến tranh khổng lồ tiêu hao so ra, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Nhưng Hạ Phong một mực liền nhận thức lý lẽ cứng nhắc. Này để Mông Xuyên thầm mắng hoang tưởng sau khi. Nhưng không có biện pháp gì. Hạ Phong ở Lam Tinh Bình Đài nói chuyện phân lượng hẳn rất chân. Xem ra sự kiện lần này cũng không nhất định chiến tranh là có thể giải quyết. Bất quá làm sao còn có nhiều như vậy chưa đọc tin tức ghi chép không đúng lắm. Bạch Hiểu Văn tiếp tục hướng xuống dưới lật, rất nhanh liền tìm được một cái kinh người hơn phát biểu. Hạ diễn đại diễn Tiểu Phong, làm việc đừng hơi quá đáng. Nay phát biểu nhìn thấy được bình thường không có gì lạ, nhưng trọng điểm ở chỗ lên tiếng người. Cái này người, là hiện ra A hạt nhân lãnh địa, đại diễn lính thủ lĩnh. Hạ diễn tiến hóa chi nhãn 168 chương 1671 quyết đấu hạ diễn. Đại diễn lãnh chủ nhân. Phiếm á liên minh vua không ngai. Lam tinh tiến hóa người bình đại một trong ba bá chủ. Từng cái danh hiệu đều đủ để từng cái tiến hóa người tâm thấy sợ hãi. Vạn năm lặn dưới nước không phát biểu, một khi phát biểu, lời nói phân lượng nhưng là rất nặng. Chính là bởi vì hạ diễn phát biểu. Cũng để vốn định ngừng chiến tranh thiên phủ lãnh chúa Mông Xuyên. Trong nháy mắt có người tâm phúc. Mà trong cùng một lúc. Càng là nhớ lại đến mấy chục cái lãnh chúa phát biểu. Đều là nâng đỡ thiên phủ. Công bố đây là một lần chính nghĩa hành động. Trên căn bản đều là phiếm á liên minh thành viên. Hạ diễn sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Không người nào dám đối với hắn bất kính. Chỉ có một người ngoại trừ. Đối diện Hạ Diễn hàng nhái Phật giáo giáo huấn tiểu bối ngữ khí, Hạ Phong chỉ là bình thản trả lời một câu, biết rồi. Đám tin tức, Hạ Phong đại hạ hướng về Mông Xuyên thiên phủ tuyên chiến Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng ngưng lại. Đây đã là mấy giờ trước tin tức, nhưng hắn vẫn có thể từ giữa những hàng chữ cảm nhận được Hạ Phong cao ngạo khí. Giáo huấn ta ngươi cũng xứng Hạ Phong không chút nào cho Hạ Diễn mặt mũi. Từ đám tán gấu tin tức thời gian đâm ghi chép đến xem. Hạ Phong tuyên chiến phía sau. Có ít nhất 5-6 phút. Không người mở miệng nói chuyện. Sống động các lãnh chúa, hầu như đều bị dọa cho sợ rồi. Mấy phút phía sau, mới lục tục có lãnh chúa phát biểu. Có khuyên bảo Hạ Phong, mọi người đều là hiện ra A thành viên, hà tất vì một người ngoài trí khí. Nói đúng đấy. Mông Xuyên lãnh chúa dù sao cũng là vì đại đường lãnh con mồ côi. dối trương chính nghĩa. Hạ Phong ngươi cũng không thể lấy tay bắt cá a. Cũng có cho Hạ Diễn nấc thang. Hạ Diễn minh chủ, ngài không muốn cùng Hạ Phong lãnh chúa tính toán. Hắn tuổi quá trẻ, máu nóng. Đúng đấy, chúng ta hiện ra a dù sao cũng là một toàn thể, lão gia ngài đại cuộc làm trọng. Hạ Diễn trả lời bên trong, Đổ cũng nhìn không ra tức giận. Ha ha, ta tuổi đã cao, làm sao sẽ cùng tiểu tử chấp nhặt. Tiểu Phong có bốc đồng, có liều kình lực, tiền đồ vô lượng a. Phía sau tán gấu ghi chép trên căn bản đều là phiếm á liên minh trọng yếu lãnh chúa đi ra điều đình phân tranh. Điều đình trọng điểm đương nhiên chính là thiên phủ lính, bạch hoàng lính cùng với đại đường lính. Dù sao bây giờ còn chưa đến nửa năm, đại đường lính vẫn tồn tại khả năng khôi phục. Còn không kém một tháng, đại đường lính liền vĩnh viễn vô pháp khôi phục. Đến thời điểm liền chân chính là lịch sử danh từ. Đừng nói Lý Tiến vào ăn người thừa kế này, coi như Lý Duy Thần khởi tử hoàn sinh cũng vô ích. Đến rồi phía sau, Mông Xuyên chủ động đưa ra một cách hợp lý phương án giải quyết. Quyết đấu thiên phủ lính, bạch hoàng lính các phái ra một tên đại biểu tiến hành quyết đấu. Nếu như thiên phủ lính thắng, bạch hoàng lính cần từ bỏ xâm chiếm đại đường lãnh địa, khôi phục đại đường lính cột mốc biên giới, cũng giao cho đại đường lính người thừa kế Lý Tiến vào ăn. Nếu như bạch hoàng lính thắng, thiên phủ lính từ bỏ đối với bạch hoàng lãnh tuyên chiến. Cái này phương án giải quyết, bởi vì Bạch Hiểu Văn không tại chỗ duyên cớ, tạm thời không giải quyết được. Thế nhưng quyết đấu cũng là mỗi cái thực lực lãnh địa trong đó thường thấy nhất giải quyết tranh chấp đường tắt. Chân chính đánh nhau, giống phía trước đại đường lính xâm lấn bạch hoàng lính giống như phát động giới môn chiến tranh, tiêu hao đánh đổi quá lớn, có rất ít lãnh chúa đồng ý thừa nhận. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi Bạch Hiểu Văn trả lời chắc chắn. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn thu được nhiều như vậy di va te trang mời nguyên, bởi vì Bạch Hiểu Văn quét qua một lần đám tán gấu ghi chép, vẫn nhìn đến tin tức mới nhất phía sau, mới mở ra di va te trang danh sách. Đại bộ phận đều là không đã từng quen biết lãnh chúa, xem như là tham gia náo nhiệt. Chân chính quen biết chỉ có hai cái, ông chúa cùng khảm đế ti. Bạch Hiểu Văn đối với ông chúa vẫn là rất cảm kích. Ở Hạ Phong phát biểu trước, nàng là duy nhất phát biểu nâng đỡ bạch hoàng lãnh lãnh chúa. Phần này tình Bạch Hiểu Văn nhất định phải nhớ kỹ. Đáng giá một nói là Hạ Phong cũng không có phát tới di va te trang. Có lẽ là hắn cảm thấy không cần thiết. Bạch Hiểu Văn trước tiên cho ông chúa trở về một cái di va te trang mời, sau đó lại cùng khảm đế ti hàn huyên vài câu. Hai tên nữ tính lãnh chúa gặp được Bạch Hiểu Văn cũng không có quá nhiều hoảng loạn, ngược lại khen hắn vài câu. Bạch Hiểu Văn khiêm tốn qua đi, liền hỏi dò Mông Xuyên lãnh địa tình báo. Mông Xuyên thiên phủ lính, dựa theo khảm đế ti lãnh địa thực lực phân chia có thể đưa về thứ tư ngăn hồ sơ. Cũng chính là yếu hơn tam đại hạt nhân lãnh địa. Cũng yếu hơn đại hạ lính cường đại như thế lãnh địa. Nhưng ở lâu năm lãnh địa bên trong, thực lực vẫn cứ xem như là thượng du. Tuyệt đối không phải hoàng hôn Tây Sơn đại đường lính có thể so với. Cho tới Mông Xuyên thực lực, khảm đế ti thì không biết. Phương diện này là ông chúa cho ra đáp án, level 17 vật lộn hệ lãnh chúa. Mông Xuyên dĩ nhiên không phải thống ngự hệ lãnh chúa, còn hướng về Bạch Hiểu Văn cái này thống ngự hệ lãnh chúa đưa ra quyết đấu. Thực tại làm người cảm thấy bất ngờ. Từ lúc khủng long tinh cầu, Bạch Hiểu Văn thực lực liền bằng vào đánh bại Kim Thạch lính chủ Thạch Vũ, hiện ra ở tinh liên rất ít người trước mắt. Như vậy tình báo, Mông Xuyên nên có ý định thu gom. Nói cách khác, Mông Xuyên cảm thấy dựa vào thực lực của chính mình áp chế, còn có lãnh địa quân đội sức chiến đấu, mình a đi qua cũng đủ để chiến thắng khủng long tinh cầu lúc Bạch Hiểu Văn. Vì lẽ đó hắn mới có thể tự tin tràn đầy đưa ra quyết đấu. Đương nhiên quyết đấu đề án cũng là Mông Xuyên bách ở Hạ Phong áp lực mới nói lên. Đối với Mông Xuyên tới nói, nhất vững vàng chiến lược vẫn là đại quân áp cảnh. Dựa vào thiên phủ lãnh nhiều năm gốc gác, phá tan bạch hoàng lính. Bạch Hiểu Văn kết thúc di va te trang phía sau ở công cộng tán gấu khu phát biểu. Đầu tiên ngả đặt một hồi Mông Xuyên thiên phủ. Lá vọng bạch hoàng, Mông Xuyên lãnh chúa, ngươi quyết đấu đề án quả thực sắm chó không kêu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Yên lặng lãnh chúa đám nhất thời mãnh liệt đứng lên. Từng cái ảnh chân dung sáng lên. Mông Xuyên thiên phủ, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi mới lá vọng bạch hoàng. Ngươi nói đánh cược thỏa thuận. Thực sự khuyết thiếu thành ý. Ngươi thua rồi không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ cần từ bỏ tuyên chiến là được rồi. Đây là cái gì đạo lý? Mông Xuyên thiên phủ, có thể ngươi xâm chiếm đại đường lĩnh, cũng không là của ngươi lãnh thổ, mà là ngươi cường đoạt đi qua. Ngươi từ bỏ đại đường lãnh thổ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Lá vọng bạch hoàng hoàn toàn là nói bậy, căn cứ ta hiểu, thiên phủ lĩnh chiếm đoạt quá hai tòa tân sinh lãnh địa. Mông Xuyên lãnh chúa làm sao không nghĩ tới đem thổ địa còn cho đối phương, hiện tại ngược lại đến đóng vai chính nghĩa sứ giả. Đại đường lĩnh ngầm chiếm ta không thành, ngược lại bị ta chiếm đoạt. Gieo gió gặt bão, thì phi khúc trực, căn bản không cần nhiều lời. Mọi người trong lòng đều biết rất rõ. Mông Xuyên thiên phủ, ngươi muốn thế nào? Lá vọng bạch hoàng, quyết đấu có thể, nhưng ngươi thua rồi. Muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Giống như là một tòa đại đường lãnh đánh đổi, đây mới gọi là đánh cược, đây mới là công bằng. Ta muốn từ ngươi lệ thuộc lãnh địa bên trong, lựa chọn một tòa, nhét vào bạch hoàng lính danh nghĩa. Mông Xuyên thiên phủ, ngươi nằm mơ hạ phong đại hạ. Lá vọng nói không sai. Tiền đặt cược cân đối mới công bằng. Mông Xuyên, nếu như ngươi liền đánh cuộc dũng khí đều không có, còn để quyết đấu làm cái gì? Lãnh chúa giúp bên trong nhất thời náo nhiệt. Mông Xuyên trong lòng khổ, hắn mong đợi đại diễn lãnh chúa phát biểu chỗ dựa, càng là vẫn luôn không xuất hiện.